Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh truyện HPT Channel. Hà Thu ngày hôm nay sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần thứ 9 của bộ truyện Chú à, đừng làm thế. Nội dung của phần này sẽ có rất nhiều những tình tiết vô cùng gay cấn và hấp dẫn các bạn ạ. Bởi vì bí mật của Nhậm Tiếu Vi đã bị vạch trần. Còn Đoạn Kế Hùng, chó cùng rất giàu, đã dùng chính con trai của mình chính là Đồng Đồng để làm lá chắn. Tại đây, ông ta mới biết được người mà ông ta rất mực yêu thương, cũng là người ông ta chọn làm người thừa kế, lại không phải con ruột của mình. Rồi thì Bùi Dịch bị Hỗ Sĩ Minh nắm thóp, cho nên bị bắt vào tạm giam. Giữa thời khắc khốn khó này, Tô Thi Thi đã làm gì? Mời các bạn hãy cùng đón xem nhé. Các bạn hãy nhớ like, share, subscribe kênh truyện HPT Channel để nhận những chuyện mới và hay của kênh nhé. Mong rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái. Lúc Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch đến nhà họ Đoàn, để cho Tô Thi Thi ngạc nhiên chính là Đoàn Kế Hùng vậy mà tự mình đi ra nghênh đón bọn họ, đồng thời bà nội cô cũng ở đó. Mãi đến khi vào trong căn nhà nhân lúc không có ai, Phương Ngọc Hoa lặng lẽ nói với cô: ông ta muốn để cho Tiểu Dịch hỗ trợ, nghe nói tình hình hiện tại của Đoàn thì thật không tốt. Thì ra là như vậy, Tô Thi Thi trong lòng nhất thời hiểu rõ. Tiểu Dịch, Đoàn thị ta vốn định để lại cho Đồng Đồng. Đoàn thị tình hình hiện tại con cũng biết rồi đấy. Mấy kẻ không biết xấu hổ kia lại chơi trò bò đá xuống giếng, thừa nước đục thả câu, làm cho tình hình ngày càng tệ hơn. Đồng Đồng là em trai của con, con dù sao cũng vì tương lai của nó mà tính toán một phen, miễn cho người ta hưởng lời. Đoàn Kế Hùng thấy Tô Thi Thi không đáp lời, tiếp tục theo Bùi Dịch bên này từng chiều kích bát. Bùi Dịch uống một hớp rượu, nghe vậy đặt ly rượu xuống, nhàn nhạt mà nói: lão già có câu nói sai, Đoàn thị cũng không phải một mình Đồng Đồng, người cũng không chỉ có một người thừa kế là nó. Bùi Dịch đột nhiên hướng tới nhà ăn bên ngoài hô một câu: vào đi. Lập tức liền có tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một người bẩn thỉu dơ giấy thất tha thất thểu hướng tới trong phần ăn chạy vào, một hơi mà đi tới trước mặt Đoàn Kế Hùng, hướng tới ông ta phịch một tiếng quỳ xuống: cha, người rốt cục đồng ý tha thứ cho con rồi, con sai, con lần sau không dám trêu chọc người tức giận nữa. Đoàn Chấn Ba, Bùi Dịch, anh cũng thật giỏi. Tô Thi Thi đặc biệt bảo người ta không cho Đoàn Chấn Ba bọn họ thoải mái, thế nhưng tuyệt đối không làm cho họ trông thảm hại như bây giờ. Tô Thi Thi âm thầm nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết đây chính là kiệt tác của Bùi Dịch. Bùi Dịch làm như không thấy được ánh mắt của Tô Thi Thi một dạng, đối với Đoàn Kế Hùng nghiêm trang mà nói: tôi cùng Tô Thi Thi thương lượng một phen, xem có thể hay không để ông ta trở về Đoàn gia. Dù sao để cho bọn họ ở bên ngoài ăn xin, chuyện này đối với Đoàn gia thì cũng ảnh hưởng không tốt. Tôi có thể không đồng ý ra tay với Đoàn gia, điều kiện là để cho Đoàn Chấn Ba một lần nữa trở lại Đoàn thị, hồi phục toàn bộ chức quyền trước kia của ông ta. Cái gì? Cậu tới cùng là đứng ở bên nào? Cậu làm như vậy đối với Đồng Đồng là có lợi gì chứ? Đoàn Kế Hùng tức giận thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Ông ta thật sự không thể hiểu được Bùi Dịch đang suy nghĩ gì trong đầu, liền ngay cả một bên Nhậm Tiếu Vi sắc mặt cũng trầm xuống. Cái cách làm này của con trai bà không thể nghi ngờ là muốn làm lộn xộn kế hoạch của bà, bằng không không được bao lâu nữa là bà có thể hoàn toàn nắm trong tay Đoàn gia. Hiện tại Đoàn Chấn Ba giành lấy, nhưng kế hoạch trước đây của bà tính toán đều là muốn thất bại trong gang tấc. Không được, tao tuyệt đối không đồng ý. Đoàn Kế Hùng phản ứng kịp kiên quyết phản đối, Đoàn Chấn Ba thì lại trực tiếp bổ nhào vào trước mặt ông ta, quỳ trên mặt đất với vẻ cầu khẩn. Trong phòng ăn nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo: tôi có thể vào không? Đang lúc Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch nghe được giọng nói khi đó, sắc mặt một phen liền đã thay đổi. Là Trạm Dẫn Lan, bọn họ không nghe lầm đấy chứ? Đây chính là giọng nói của cô ấy. Ngoài phòng, ánh chiều tà chiếu vào phủ lên dáng vẻ thướt tha mềm mại của Trạm Dẫn Lan. Tô Thị Thị dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn đến một gái người cao gầy, một cô gái ăn mặc khoác áo lông dê màu trắng, mỉm cười đi tới. Cô gái đó có mái tóc dài đến thắt lưng, uốn xoăn nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ trên mặt càng khiến cho cô thêm phần khí chất. Đoàn lão gia, ba gái, lão phu nhân, các người khỏe không? Trạm dẫn làn đi tới hướng về phía Đoàn Kế Hùng, Nhậm Tiếu Vi cùng với Phương Ngọc Hoa lên tiếng chào hỏi. Lúc nhìn đến Đoàn Chân Ba quỳ trên mặt đất khi đó thì sửng sốt một phen, thế nhưng rất nhanh liền đã khôi phục bình thường, sau đó mới xoay người nhìn về phía Bùi Dịch. Bùi Dịch, đã lâu không gặp rồi. Nụ cười ấm áp giống như là nhiều năm trước, giống như chỉ cần cô cười, cho dù trời đang u ám cũng trở nên đầy ánh sáng mặt trời. Bùi Dịch thân thể kìm lòng không đậu đứng lên, sững sờ nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Cô gái đó không phải là người trong ấn tượng của anh, cái cô bé ngây ngô kia. Nhưng lúc này đứng ở trước mặt anh chính là một cô gái xinh đẹp, cao quý, đầy yêu nhã. Dẫn Lan. Bùi Dịch mở miệng, chầm chầm mà phun ra tên của cô. Lòng của Tô Thi Thi nghe được cái tên này khi đó, đột nhiên nhảy một phen. Theo bản năng nắm chặt quả đấm, nhưng ngón tay chỉ là hơi hơi vừa động lại khôi phục nguyên trạng. Cô liền đứng ở bên cạnh Bùi Dịch, lặng lặng nhìn người không mời mà tự dẫn tới, chính là Trạm Dẫn Lan. Cô rất muốn quay đầu nhìn thử xem vẻ mặt của Bùi Dịch bây giờ, nhưng mà cô biết mình không thể. Cô nên tin tưởng anh. Vị này chính là phu nhân của anh sao? Lúc này Trạm Dẫn Lan rời mắt trên người Tô Thi Thi, hướng về phía cô có chút ngại ngùng mà nở nụ cười. Tô Thi Thi tươi cười hướng tới cô ấy mà hơi hơi gật đầu. Cùng với lúc đó, Bùi Dịch cầm tay của cô đối với Trạm Dẫn Lan giới thiệu nói: cô ấy là vợ anh, Tô Thi Thi. Bùi Dịch nói xong quay đầu đối với Tô Thi Thi nhếch môi cười một cái. Cô ấy chính là Trạm Dẫn Lan, em rốt cục gặp được. Tô Thi Thi ngẩn ngơ, cái gì mà em rốt cục gặp được? Biến thành cô rất muốn thấy cô ta vậy chứ? Nếu có thể cô mới không nghĩ là muốn thấy cô ta. Tô Thi Thi lúng túng đến nỗi hận không thể lấy cái động để chui vào. Cô biết là Bùi Dịch cố ý. Anh nghĩ không muốn để cho cô hiểu lầm cho nên mới nói như vậy. Lúc này Nhậm Tiếu Vi đột nhiên đối với Trạm Dẫn Lan mà nói: đến chỗ tôi, đến nơi này ngồi đi. Trạm Dẫn Lan sửng sốt một phen, lập tức hướng về phía Nhậm Tiếu Vi cảm kích cười cười. Cảm ơn bác gái. Lúc này Đoàn Kế Hùng liếc mắt ra hiệu cho Đoàn Hòa Dự, ông ta lập tức nâng Đoàn Chân Ba dẫn ra ngoài. Tình huống là cực kỳ rõ ràng, Trạm Dẫn Lan tám phần chính là do Nhậm Tiếu Vi mời tới. Tô Thi Thi trong lòng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Mẹ chồng của cô thật đúng là sợ cô cùng với Bùi Dịch tình cảm quá tốt, vậy mà đem bạn gái trước đều đã mời đến cửa. Anh thật sự quên em sao? Trạm Dẫn Lan trong lòng có chút dấy lên chua xót. Cô ta cho rằng mình trở về, Bùi Dịch ít nhất sẽ biểu hiện nhiệt tình một chút. Nhưng mà không nghĩ tới anh vậy mà lạnh nhạt như vậy, giống như chỉ là coi cô như một người bạn cũ bình thường. Tô Thi Thi nhìn tới thái độ của Trạm Dẫn Lan, cảm thấy được có gì đó không thích hợp. Cái người này cùng người mà cô trước đây nhìn thấy đã bất đồng. Cô quay sang nhìn Bùi Dịch, ngoài ý muốn phát hiện Bùi Dịch mày cũng hơi nhăn lại. Tô Thị Thị nhất thời liền vui vẻ, xem ra phiền não không chỉ có mình cô. Trạm Dẫn Lan hốc mắt ửng đỏ, trong lòng rất không có tư vị. Cô nghĩ đến rất nhiều tình huống gặp lại nhau, nhưng mà tuyệt đối không ngờ được sẽ giống như hôm nay, có thể nhạt nhẽo, xa lạ, xa cách như vậy. Bùi Dịch gặp lại, anh lại coi cô như một người bạn bình thường, toàn thân đều lộ ra một cảm giác xa cách. Trạm Dẫn Lan răng khẽ cắn, xoay người hướng tới trong phòng khách mà đi. Trong lòng lại bởi vì mới vừa nghe được cái tên kia thật không thể tiêu tan. Dẫn Lan, về sau anh sẽ cho em một cái nhà, gọi là kêu Dẫn Tâm. Lòng anh sẽ đi về phía trước. Như vậy liền không cần sợ người ở bên ngoài là bị hồ ly câu đi mất. À, chỉ sợ anh đều đã quên chính mình đã từng nói qua mà thôi. Trạm Dẫn Lan tự giễu cười cười. Ban đầu một tia chờ mong kia bị hiện thực đánh trúng dập nát. Người yêu cũ đã có người yêu mới, đâu nào còn có thể nhớ rõ cô. Nếu không phải năm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta hiện sẽ như thế nào? Trạm Dẫn Lan thì thào hỏi han, cô thật sự không cam lòng. Tổ Thị Thị lúc này trở lại, Thị Dịch sau khi dàn xếp chỗ cho bà nội thật tốt, lại trực tiếp chạy đến thư phòng của Bùi Dịch. Lúc cô đi vào, Bùi Dịch đang ở cạnh cửa sổ ngẩn người, trên tay của anh mang theo một điếu thuốc đang cháy, lúc này đã cháy một đoạn thật dài tàn thuốc. Tổ Thị Thị lòng bỗng nhiên trầm trọng, bước chân ngập ngừng, không biết là muốn đi qua đó hay không. Anh là đang nghĩ đến Trạm Dẫn Lan sao? Tùy Bùi Dịch lúc trước nghe rất tốt, thế nhưng Tô Thi Thi hiểu anh như thế, làm sao có thể không nhìn thấu trong lòng của anh rốt cục là đang nghĩ gì. Chẳng thế thì trên đường trở về anh sẽ không nói nhiều như vậy. Anh ấy trong lòng cũng rất loạn đi, liền giống như cô vậy. Tô Thi Thi đang do dự muốn đi vào hay không, phía trước đã truyền đến động tĩnh. Vợ à. Tô Thi Thi đi vào thư phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, hướng Bùi Dịch đi tới. Em cảm thấy được, em hiện tại nên cho anh thời gian yên tĩnh. Bùi Dịch tay dài đưa qua, liền đem cô kéo vào trong lòng, cúi đầu liếc cô. Tô Thi Thi, em cần phải nhớ kỹ một chuyện là được. Bất luận em là cái gì, anh đều sẽ giúp em thu dọn sạch sẽ. Anh cần chính là em mạnh khỏe. Bùi Dịch bỗng nhiên nghiêm túc mà nói. Tô Thi Thi trong lòng căng thẳng. Cô ấy năm đó gặp chuyện không may, gây cho anh đả kích rất lớn đúng không? Có thể nói cho em biết một chút hay không? Năm đó tới cùng là chuyện gì xảy ra? Đó chính là một cái nút thắt lớn trong lòng của Bùi Dịch. Nhưng mà Tô Thi Thi chịu không nổi khi mà nhìn thấy anh giống như một con thú bị sụp bẫy, đem chính mình nhốt ở bên trong. Thật lâu sau, anh xoa mi tâm, trong giọng nói cũng mang nhiều hơn một phần trầm trọng. Anh và cô ấy ở bên nhau nửa năm, sau đó mẹ mời cô ấy đi Đoàn gia cùng ở chung. Anh cũng là từ khi đó trở về biệt thự Đoàn gia. Cô ấy ở nhà chính, phòng do chính mẹ an bài. Bùi Dịch sợ Tô Thi Thi hiểu lầm, cố ý giải thích một câu. Tô Thi Thi ý bảo anh tiếp tục nói. Bùi Dịch cũng tiếp lời. Ngày từ đầu đều rất tốt, cô ấy cùng mẹ ở chung cũng không tệ. Nhưng đột nhiên có một ngày cô ấy cầm hành lý đi tới, không cùng bất luận kẻ nào nói. Thời điểm lúc anh biết được đuổi theo, tìm thật lâu đều đã không tìm thấy cô ấy. Sau cùng nhận được tin tức, cô ấy ở trên đường cao tốc, xe phát nổ, người cũng đã chết. Thế ra... Có thể nhìn ra được, cô ấy cũng cực kỳ thích anh. Làm sao có thể sẽ không chào hỏi một tiếng, liền rời đi hả? Tô Thi Thi chân mày cau lại. Trước cô nghe Bùi Dịch nói qua chuyện Trạm Dẫn Lan xảy ra tai nạn xe cộ, khi đó bọn họ đều đã cho rằng cô ấy đã chết. Xem ra chuyện năm đó quả thực là kỳ quặc. Bùi Dịch sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Ngày đó chuyện Trạm Dẫn Lan đột nhiên trốn đi, anh không phải không hoài nghi qua, nhưng có chút kết quả cũng không phải anh muốn nhìn đến. Cho nên chuyện này đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn muốn nói với chuyện này là rùa đen rụt đầu, không hề muốn đi kiểm chứng. Thế nhưng hiện tại mẹ anh làm những chuyện đó đều đã bại lộ. Bà bây giờ đối với Tô Thi Thi như vậy, rất có khả năng liền là giống năm đó đối với Trạm Dẫn Lam đã làm. Em hiểu được. Tô Thi Thi bỗng nhiên cũng thầm suốt nhìn Bùi Dịch mà nói. Cho nên mỗi lần em bị mẹ đơn độc gọi đi, anh đều lập tức đi tìm em. Là sợ em gặp lại chuyện giống như Trạm Dẫn Lan khi xưa sao? Rất nhiều chuyện kỳ thật chịu không được cân nhắc, bọn họ đều là cực người thông minh, đầu nào không nghĩ ra. Chuyện này rất có khả năng liền là Nhậm Tiểu Vi đang âm thầm phá rối. Chuyện Dẫn Làn xảy ra tai nạn xe cổ, anh không biết là ai làm, nhưng cùng mẹ hẳn là không thoát được can hệ. Một người là mẹ của anh, một người là cô gái năm đó anh từng yêu. Bùi Dịch xoắn xuýt, Tô Thi Thi tự nhiên biết. Cô cũng không có vì vậy mà ghen, mà là có chút lo lắng nói. Vậy Trạm tiểu thư biết không, hiện tại mẹ đột nhiên đối với cô ấy tốt như vậy. Anh cũng không rõ ràng cô ấy nghĩ như thế nào. Thì anh có khả năng cần tìm thời gian cùng cô ấy tâm sự. Bùi Dịch cũng không có giấu giếm. Nếu không phải hôm nay thời cơ không thích hợp, anh hẳn là đã cùng với cô ấy hàn huyên tâm sự rồi. Xem ra anh hôm nay thái độ cũng tạm được, em cũng không muốn do đó. Tô Thi Thi vểnh môi, giọng nói có chút sầu dĩ. Nói rõ, mụn nhọt trong lòng cũng phải đã phá bỏ. Bùi Dịch đột nhiên cảm thấy được thoải mái đi rất nhiều. Tâm lý trách nhiệm đã không có, có chút cảm xúc cũng chậm chậm dâng lên rồi. Bùi Dịch cảm thụ được trong lòng cảm xúc ấm áp lạ thường, màu sắc cũng dần dần thầm lại. Bùi tổng, Trạm tiểu thư tìm ngài. Trạm Dẫn Lan sao? Tần Phong nhất thời mắt sáng lên, quay đầu liếc nhìn Bùi Dịch. Sớm như vậy đã tới tìm cậu, xem ra ngày hôm qua các người ở chung không phải cực kỳ thỏa mãn rồi hả? Bùi Dịch nhàn nhạt lườm anh ta, nói với thừa ký Vương. Đưa Trạm tiểu thư tới văn phòng của tôi. Dẫn Lan, sớm như vậy đã đến rồi, các người tán gẫu đi. Tần Phong vừa nói vừa đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Trạm Dẫn Lan, hướng tới cô gật đầu, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa lại, bỏ trốn rồi. Mời ngồi. Trạm Dẫn Lan sắc mặt cứng đờ, đáy lòng dâng lên một cỗ ghen tuông, giật giật khóe miệng, có chút ủy khuất mà nói. Giữa chúng ta thật sự trở nên xa lạ vậy sao? Bùi Dịch thân thể cứng đờ nhưng cũng không nói gì. Ấn số nội bộ, kêu thư ký đem trà vào, liền đi đến bên cạnh sofa, ngồi đối diện với Trạm Dẫn Lan, trầm giọng mà nói. Anh đang muốn tìm cơ hội, tìm em để tâm sự. Anh dừng một chút, giọng nói ôn nhu hơn. Mấy năm nay em sống tốt không? Mắt to thâm tình nhìn Bùi Dịch, ánh mắt kia bị che giấu nhiều năm cảm xúc. Ở một khắc này đơn độc, đối mặt như là muốn bộc lộ ra hết. Trạm Dẫn Lan không có che giấu chính mình, đối với Bùi Dịch là có sự nhung nhớ. Tự nhiên thừa nhận nói. Mỗi ngày đều chịu sự dày vò của nhớ nhung. Anh cảm thấy là em sống có tốt không? Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, trầm mặc mà tiếp giọng. Rất nhiều lời nói đến bên miệng, lúc này đột nhiên không biết còn có ý nghĩa nữa không. Tỉ như anh rất muốn hỏi cô năm đó vì cái gì đột nhiên rời đi. Lại muốn hỏi cô nếu nghĩ nhớ anh, vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn cùng chưa từng anh liên hệ qua. Còn muốn hỏi cô bây giờ, lại âm thầm trăm phương nghìn kế liên lạc với anh, đột nhiên về nước là vì cái gì? Nhiều như vậy, nói đến chỗ sau cùng nói ra, chung quy cũng chỉ một câu kia. Dẫn Lan, thực xin lỗi, anh đã kết hôn rồi. Kết hôn, Bùi Dịch, anh đã từng nói qua anh không muốn kết hôn. Trạm Dẫn Lan đột nhiên cười rộ lên, trong mắt hơn một tia hiu quạnh. Em cực kỳ muốn biết, tổ tiểu thư là như thế nào có thể thay đổi suy nghĩ đó của anh. Năm đó cô cùng Bùi Dịch tình cảm rất tốt, nhưng cho dù như vậy, Bùi Dịch đều không có ý nghĩ muốn kết hôn. Tuy nhiên khi đó còn trẻ, nhưng cho dù là khát khao, anh cũng đều không có nghĩ qua. Cho nên lần này trở về, Trạm Dẫn Lan nhìn đến tin tức Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi kết hôn, quả thực làm cho cô cực kỳ chấn kinh. Dẫn Lan, con người sẽ thay đổi. Bùi Dịch trầm giọng nói. Con người đi qua những giai đoạn khác nhau đều sẽ gặp được những người khác nhau, mà vợ của anh chỉ là xuất hiện lúc thích hợp nhất. Cho nên là em xuất hiện ở lúc không thích hợp phải không? Trạm Dẫn Lan hơi híp mắt lại, đánh giá Bùi Dịch, nhàn nhạt cười nói. Hay là anh muốn nói chúng ta là hữu duyên vô phận? Như thế anh có biết em năm đó vì cái gì lại rời đi không? Anh có biết em mấy năm qua trải qua những chuyện gì không? Bùi Dịch à, em tưởng là lần này em trở về liền tính không thể lại cùng anh lần nữa bắt đầu. Anh ít nhất cũng sẽ biểu hiện có chút kích động gì đó. Nhưng mà em thực sự là cực kỳ thất vọng. Trạm Dẫn Lan nói xong, mắt nhắm nghiền, thầm sâu hít vào một hơi. Bùi Dịch trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động, thậm chí có chút không dám xen vào lời nói của Trạm Dẫn Lan lúc này. Cô lúc nhào mắt nhìn anh, cái động tác này cùng Tô Thi Thi giống nhau như đúc. Nhưng anh cũng đã sớm quen, Tô Thi Thi làm những động tác này, anh cùng Trạm Dẫn Lan chung quy là bỏ lỡ. Vì cái gì không nói một lời? Trạm Dẫn Lan thấy anh không nói được một lời, có chút không cam lòng. Bùi Dịch hít một hơi thật sâu, giọng nói tử tính, mang theo một tia khàn khàn. Dẫn Lan, năm đó là em từ bỏ anh. Dẫn Lan, năm đó là em từ bỏ anh ư? Trạm Dẫn Lan sắc mặt, trong khoảnh khắc trắng bệch, gắt gao cắn môi, thân thể có chút run run. Đúng vậy, năm đó chính là cô lựa chọn rời đi. Cô nghĩ tới Bùi Dịch sẽ hận cô, Nhưng cô cũng muốn đánh cược, cược Bùi Dịch sẽ bao dung cô. Hiện tại đáp án cô nhận được rồi. Anh hận em sao? Trạm Dẫn Lan gian nan hỏi. Trước kia từng hận qua, nhưng càng cảm thấy được chính mình vô dụng nhiều hơn. Bùi Dịch trầm giọng nói tiếp. Hiện tại không hận nữa. Có người cho anh hiểu rằng hận một người quá mệt mỏi. Là cô ấy. Trạm Dẫn Lan khóe mắt xẹt qua không quét xuống, lệ cũng hơi nhoen lại, hơi ngẩng đầu dùng tay nhẹ nhàng lau. Cảm xúc của cô lúc này giống như cái động tác này cũng dần dần bình tĩnh lại, giống như cô gái lúc trước kia thất vọng khổ sở không phải là cô vậy. Em biết rõ, nếu đã là quá khứ, vậy thì để cho nó qua đi. Bùi tổng, hy vọng chúng ta tiếp tục hợp tác vui vẻ. Trạm Dẫn Lan nói xong vươn tay hướng về phía Bùi Dịch khẽ cười nói. Bùi Dịch ngẩn ra, không nghĩ tới cô chuyển biến nhanh như vậy, nhưng vẫn là đưa tay cùng cô bắt tay một phen. Lúc này thư ký vừa lúc bưng trà tiến vào, hai người không có tiếp tục nói chuyện lúc trước nữa mà bắt đầu nói tới chuyện công việc. Lúc này trong văn phòng phó tổng công ty Sunshine, Tô Thi Thi đang lườm mắt nhìn di động chính mình. Trên màn hình chính là đang biểu hiện trò chuyện, mà gọi điện thoại cho cô đúng là Bùi Dịch. Vài phút trước, Bùi Dịch đột nhiên gọi điện thoại tới, nhưng mà một câu cũng không nói. Tô Thi Thi đang muốn cúp điện thoại, đầu bên kia đã chuyển đến giọng nói của Trạm Dẫn Lan. Bọn họ nói chuyện không sót một chữ rơi vào tai cô. Tô Thi Thi lúc này tâm tình cực kỳ vi diệu. Bùi Dịch nhìn màn hình di động hiển thị bốn chữ trò chuyện kết thúc, trong mắt hơi mỉm cười, chỉ là đáy lòng ở một chỗ nào đó vẫn như cũ có chút trầm trọng. Vừa rồi hình ảnh cùng Trạm Dẫn Lan nói chuyện phiếm vẫn còn đang hiện rõ ràng trong đầu của anh, chỉ là trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Trạm Dẫn Lan không có nói bất luận cái nguyên nhân vì sao năm đó rời khỏi anh. Sau khi trở về chỉ là chất vấn lại, vẫn như cũ không có bất luận cái gì giải thích. Đây chính là điểm khác biệt giữa Trạm Dẫn Lan và Tô Thi Thi. Trạm Dẫn Lan hỏi anh Tô Thi Thi là như thế nào làm anh thay đổi để cho anh có ý nghĩ muốn kết hôn. Bởi vì cô ấy sẽ không vứt bỏ tôi. Bùi Dịch ở trong lòng thì thào nói. Tô Thi Thi ngày đó rời nhà trốn đi mất tích, Bùi Dịch quả thực là cực kỳ khẩn trương, nhưng lại có một cảm giác tin tưởng. Anh biết Tô Thi Thi sẽ không thật sự rời đi, cô chỉ là nghĩ muốn phát tiết. Đây là sự thông hiểu giữa anh cùng Tô Thi Thi cho tới nay, cũng là loại hiểu ngầm này để cho anh có ý nghĩ muốn cùng cô tạo dựng gia đình. Nhưng những thứ này Trạm Dẫn Lan có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không thể hiểu được. Bùi Dịch hiện tại chỉ nghĩ muốn đem tinh lực đều đặt trên công việc, nắm bắt công trình thôn Thành Trung. Muốn đối mặt không chỉ có cái này, anh phải nắm chặt thời gian phá tan cục diện của tứ đại gia tộc kia, mau chóng tìm được chân tướng năm đó cha anh bị hại. Dùng trà. Trạm Dẫn Lan mới từ xây dựng tiệm khác trở lại khách sạn, nhận được điện thoại của Hồng Cầm, hơi có chút ngạc nhiên, nghĩ nghĩ vẫn là nói. Được, tôi biết rõ. Cúp điện thoại xong, cô có chút sững sờ. Là chân tình hay giả ý? À, mình có phải lại ngu ngốc làm sai nữa rồi hay không? Trạm Dẫn Lan lo sợ, không yên lắc đầu, hướng tới bên phòng trong mà đi tới. Năm đó, cô chính là quá ngờ nghịch cho nên mới tin tưởng Nhậm Tiểu Vi là một người mẹ chồng tốt. Nhưng về sau, xảy ra toàn bộ những chuyện kia, đối với cô mà nói chính là một cơn ác mộng. Hiện tại, lại muốn lịch sử tái diễn sao? Hay là vẫn có tính toán khác? Trạm Dẫn Lan hơi cau mày, cân nhắc tâm tư của Nhậm Tiểu Vi. Dựa theo tình hình lần trước đến đoàn gia, có thể thấy được Nhậm Tiểu Vi dường như muốn mượn tay của cô ép buộc Tô Thi Thi rời đi. Xem ra so với thủ đoạn đối phó với tôi năm đó, muốn là độc ác hơn vài phần. Trạm Dẫn Lan bỗng nhiên có một tia hứng thú. Cô ta thật muốn nhìn Nhậm Tiểu Vi tới cùng là muốn làm thế nào. Lúc này di động của cô ta vang lên, cô ta xem ra là nhìn đến màn hình biểu hiện khi đó, trong mắt hơi mỉm cười. Mẹ! Trạm Dẫn Lan nhận điện thoại cung kính kêu một tiếng. Đầu bên kia điện thoại chính là vị quả phụ quý tộc kia. Nhưng hiếm khi có người biết, vị phu nhân quý tộc này tiếng Trung phi thường tốt, bình thường cùng Trạm Dẫn Lan trao đổi đều là dùng tiếng Trung. Dẫn Lan, bên đó nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều, nhớ chú ý thân thể nhé. Vị phu nhân kia ở đầu điện thoại ôn nhu mà nói. Con biết mẹ, người cũng phải chú ý thân thể đấy. Trạm Dẫn Lan mềm mại nói, cô lúc này giống như là một cô bé đang mè nheo với mẹ một dạng. Bà hỏi một phen chuyện cô cùng Bùi Dịch hợp tác, sau đó dừng một chút nói. Hợp tác có thể có chút quy tắc, chi tiết cần thay đổi. Còn trước cùng xây dựng tiệp khác, bàn hợp đồng kéo dài một chút. Mặt khác, lần sau ký kết hợp đồng, muốn dùng Bùi Dịch chính mình ký tên. Đây là vì cái gì? Trạm Dẫn Lan kinh ngạc. Cậu ta trên danh nghĩa không phải chỉ có mỗi công ty xây dựng tiệp khác này. Đối với chúng ta, hiện hợp tác chính là xây dựng tiệp khác. Chuyện này con không cần hỏi nhiều, bản thân ta tính toán muốn đi giải thích một phen với gia tộc Hỗ Thị. Hỗ Thị sao? Trạm Dẫn Lan trong lòng lại càng thêm nổi lên nghi ngờ. Đúng là cô biết, vị phu nhân này một khi đã ra quyết định, người nào cũng không thể thay đổi, đành phải đồng ý. Mà ngày hôm sau cô cùng Nhậm Tiểu Vi đi lên núi dùng trà, gặp trời đổ tuyết nên bất ngờ bị cảm. Bùi Dịch đang định đi công ty liền nhận được điện thoại của cô. Bùi Dịch, em hôm nay thân thể không thoải mái, có thể không đến công ty anh được. Anh có thể đến khách sạn của em được không? Tô Thi Thi đang giúp Bùi Dịch thắt caravat, tay khẽ run rẩy, thiếu chút nữa siết chặt làm cho anh ngột thở. Bùi Dịch hơi hơi nhớ ra Trạm Dẫn Lan nói một chữ cũng không sót rơi vào trong tai cô. Đến khách sạn không được thuận tiện cho lắm. Xin lỗi nha, nhưng mà em phát sốt tới 39 độ, trợ lý của em sống chết cũng không chịu để cho em ra khỏi cửa, còn gọi điện thoại cho mẹ nuôi của em rồi. Em không thể để cho mẹ nuôi của em lo lắng, cho nên hy vọng anh thông cảm một chút đi. Cái hợp đồng chi tiết kia chúng ta hôm nay thay đổi một số chỗ, cho nên hy vọng anh có thể đến khách sạn, chỗ em có thư phòng chuyên dùng để làm việc. Trạm Dẫn Lan dừng một chút nói. Nếu anh sợ phu nhân của mình hiểu lầm mà nói, anh có thể mang cô ấy cùng đến đây. Anh biết rồi, lát gặp. Nói xong liền cúp điện thoại. Trạm Dẫn Lan lấy cớ cảm mạo hẹn anh đến khách sạn, lấy cớ đi tắm rửa. Trạm Dẫn Lan biết Tô Thi Thi tùy lúc có thể đến. Nếu để cho Tô Thi Thi nhìn thấy bộ dạng của cô ta, liền tính Thi Thi rộng lượng cũng sẽ không thoải mái. Trường quỷ là hiểu được tâm cơ đùa giỡn thôi. Bùi Dịch nhìn tuyết trắng tinh bên ngoài xe kia, trong mắt hơn một tia thất vọng. Cái cô gái trong ấn tượng của anh đơn thuần tốt đẹp kia lại có thể thay đổi bởi thời gian. Lúc hai người về đến nhà, lập tức cùng chung ngẩng đầu, nhìn từ trong nhà đi ra Nhậm Tiểu Vi. Tiểu Dịch về rồi sao? Nhậm Tiểu Vi tới cửa, mỉm cười nhìn con trai mình, mặt không đổi sắc, ném ra một quả bom nguyên tử. Cũng sắp đến Tết rồi, mẹ con chúng ta thật lâu không có ở chung với nhau vui vẻ. Vừa lúc Đồng Đồng cũng ở nơi này, mẹ quyết định đến đây ở một thời gian. Tổ Thị Thị thiếu chút nữa là bỏ của chạy lấy người, trên mặt cũng không dám biểu lộ nửa phần không nguyện ý. Cô cho rằng Nhậm Tiểu Vi cùng lắm chỉ đến đây ăn một bữa cơm, tối đa ở lại đôi ba ngày. Bây giờ muốn đến ở một thời gian là cái tình huống gì đây? Tổ Thị Thị dùng đầu ngón chân đều có thể dự đoán được Nhậm Tiểu Vi khẳng định không phải thật sự theo chân bọn họ ở chung. Kết hợp những chuyện mà bị mẹ chồng trong khoảng thời gian gần đây gây ra, dù là kẻ ngốc đều biết bà hành động như vậy có dụng ý gì. Tô Thị Thị trong lòng kêu rên, rất muốn nói. Cô nghĩ muốn chuyển ra ngoài ở vài ngày. Như thế nào? Tô tiểu thư không chào đón tôi. Nhậm Tiểu Vi nhìn đến Tô Thị Thị cúi đầu không nói một lời, sắc mặt nghiêm túc. Làm sao có thể? Mẹ người ở bao lâu cũng không sao hết. Cho dù để cho con đem nhà cửa tặng cho người cũng không sao cả. Tốt nhất đem nhà cửa cho bà rồi để cho cô ra ngoài ở, như vậy cô có thể đi ra ngoài ở rồi. Vậy là tốt rồi. Nhậm Tiểu Vi nhàn nhạt gật đầu. Nếu như mọi chuyện luôn luôn thoát khỏi sự khống chế của bà, như thế bà liền đến ở chỗ Thi Dịch ở, gần ở đây để quan sát Tô Thi Thi, xem cô có thể gây ra cái chuyện điên rồ gì hại thân. Thì nói rất đúng. con lập tức để cho người đem phòng ngủ chính dọn dẹp lại. Người có thể vào ở, con cùng Thê Thê di chuyển đến thiền viện ở. Bùi Dịch đột nhiên nói, lập tức không đợi Nhậm Tiểu Vi nói chuyện, liền đối với quản gia mà phân phó. Nhậm Tiểu Vi há miệng thở dốc, sau cùng cũng không có nhiều lời. Con trai bà xem ra vẫn là đứng về phía vợ. Mà bên này, Trạm Dân Lan, chân người bí mật quá nhiều, hiện tại chúng ta không manh động được. Hậu Sĩ Minh nhìn em gái của mình trầm giọng nói. Năm đó cô ta cùng Bùi Dịch tình cảm rất tốt, cô ta vì cái gì mà phải rời khỏi? Không phải Nhậm Tiểu Vi đang âm thầm làm khó dễ sao? Chỉ là một nguyên nhân trong đó. Hậu Sĩ Minh cười lạnh. Nhưng mà chúng ta không biết Nhậm Tiểu Vi tới cùng là làm chuyện gì, có thể để cho Trạm Dân Lan không nói một tiếng liền rời khỏi Bùi Dịch. Mà nguyên nhân đó để cho Trạm Dân Lan rời đi thực sự có khả năng liền là cơ hội của chúng ta. Hỗ Minh Phỉ trầm mặc tiếp xuống lặng lẽ nghe. Hỗ Sĩ Minh lại trầm giọng nói tiếp. Cô ta như thế nào sống sót qua trận tai nạn xe kia còn là một ẩn số. Còn có, em thật sự cảm nhận được tiềm lực của cô ta thật sự cường đại đến mức khiến cho vị phu nhân quý tộc kia nhận cô ta làm con nuôi. Vấn đề này em cũng không rõ nữa. Thân phận của vị phu nhân quý tộc kia như vậy, nhận nuôi có thể chọn trong nhiều người, làm sao có thể nhìn tới Trạm Dân Lan? Hỗ Bình Phỉ nói xong, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Hỗ Sĩ Minh mà hỏi. Ý của anh là có người ở sau âm thầm giúp cô ta? Chỉ có một khả năng như vậy, nhưng mà người kia là ai, chúng ta không biết. Mà chúng ta càng không biết mục đích của người đó. Hỗ Sĩ Minh nói tới chỗ này, giọng nói nghiêm trọng rất nhiều. Hỗ Minh Phỉ ngồi thẳng thân thể, trên mặt cũng là chưa bao giờ có ngưng trọng. Người kia vì cái gì lại cứu Trạm Dân Lan? Chuyện xảy ra nhiều năm trước, hẳn không phải chỉ là sự trùng hợp đi. Nếu chỉ là sự trùng hợp, hiện tại Trạm Dân Lan sẽ không đại diện cho công ty Phi Tâm cùng với Bùi Dịch hợp tác, hơn nữa còn nắm công trình thôn Thành Trung. Hậu Sĩ Minh tức giận nói. Người phía sau bức màn kia nhất định chờ ngày hạ ván cờ lớn đây. Đúng là dùng mấy năm đánh một ván cờ, cái giá này có thể hay không quá lớn. Tới cùng là chuyện gì đáng tiêu phí tinh lực lớn vậy sao? Anh hoài nghi chuyện cha Bùi Dịch năm đó cùng bốn nhà chúng ta hợp tác công trình kia có quan hệ. Bùi Dịch một mực điều tra chuyện kia, ông nội vẫn là không chịu nói cho chúng ta biết năm đó tới cùng chuyện gì xảy ra. Anh hoài nghi nếu thật sự bị Bùi Dịch điều tra ra, chúng ta mấy nhà đều gặp nguy hiểm diệt mạng, mang tính đả kích cao. Thật sự nghiêm trọng như thế? Hỗ Minh Phỉ nhớ tới ban đầu ở Đoàn gia, cô dùng nguyên nhân cha anh chết để dụ dỗ Bùi Dịch. Bùi Dịch vậy mà thỏa hiệp rồi. Tuy nhiên về sau Tô Thi Thi đột nhiên xuất hiện, trở thành ác mộng của cô ta. Nhưng mà những chuyện như thế này Bùi Dịch hẳn là rất coi trọng. Theo tính tình của anh ấy nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng. Hỗ Minh Phỉ khẳng định nói. Cho nên trước hết phải hủy diệt cậu ta. Anh không thích có gì cản trở. Cái công trình thôn Thành Châu này chính là phần mộ của cậu ta. Hỗ Sĩ Minh trong mắt hiện lên quét xuống tia độc ác đối với em gái mà nói. Em không cần lãng phí nhiều thời gian vào cậu ta không phải người em có thể yêu. Em... Hỗ Minh Phỉ lại cảm thấy có chút không nỡ, tuy rằng cô ta còn không có chân chính đạt được Bùi Dịch. Thế nhưng trong lòng của cô, Bùi Dịch cũng sớm là người đàn ông của cô ta. Em biết rõ. Cuối cùng Hỗ Minh Phỉ vẫn là cúi đầu. Cô ta hiểu anh trai của mình, chuyện hắn quyết định không ai có thể thay đổi. Chỉ là trong lòng tới cùng vẫn có rất nhiều không cam lòng. Không chiếm được anh ấy cũng không thể để người phụ nữ Tô Thi Thi kia có được tiện nghi. Hỗ Minh Phỉ hùng tợn nói. Hỗ Sĩ Minh nhìn cô ta một cái. Tô Thi Thi, anh sẽ xử lý, em đừng động vào cô ấy. Hắn nói xong tiện đứng lên cầm áo khoác đặt trên ghế sofa hướng tới cửa đi tới. Hỗ Minh Phỉ loạt một phen từ trên ghế sofa đứng bật lên, hướng về phía bóng lưng của hắn mà quát. Anh hẳn là không thích người phụ nữ kia rồi chứ? Anh quên lời ông nội nói rồi hả? Hồ Sĩ Minh dừng lại, quay đầu, nhếch môi cười nói. Anh muốn người phụ nữ nào, cần người khác đồng ý sao? Đối với Tô Thi Thi, hắn bắt buộc phải có. Trong tư điển của hắn chưa từng có thích hay không thích, chỉ là muốn hay không. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thời điểm Tết đến. Sau khi ăn bữa cơm đoàn viên tại biệt thự Thi Dịch, Bùi Dịch lại một mình trở về Đoàn gia. Tô Thi Thi không có đi theo anh, chỉ là ngồi ở trong phòng khách chờ anh trở về, nghênh đón năm mới. Pháo hoa tung bay, sáng lạng tất cả bầu trời. Khói lửa ẩn ẩn uốn lượn chiếu vào cửa kính xe, tạo nên một tầng hư ảo. Bùi Dịch lái xe lập tức đi Đoàn gia trang viên. Nơi này là nơi anh đã sống suốt mười mấy năm qua. Nhiều năm như vậy, cảnh vật bên ngoài vẫn toàn bộ như trước. Trên thực tế đã sa đọa mục nát. Cho tới bây giờ, sớm xưa đâu bằng nay. Lúc Bùi Dịch đến trong nhà, không có gì ngoài dự kiến mà anh phát hiện. Trạm Dẫn Lan vẫn còn đang ở đây. Bùi Dịch. Trạm Dẫn Lan đang cùng với Nhậm Tiểu Vi ngồi ở trong phòng khách dùng trà nói chuyện. Đột nhiên nhìn đến Bùi Dịch tiến vào, thực tại hoảng sợ. Ừ. Bùi Dịch hướng cô gật gật đầu, hướng tới Nhậm Tiểu Vi mà đi qua. Sao con lại tới đây? Nhậm Tiểu Vi nhìn đến con trai lớn của mình, trong mắt ý mừng không chút nào che giấu, trong lòng có chút kinh ngạc. Hôm nay là lễ mừng năm mới, đến cùng mẹ. Bùi Dịch ngồi bên cạnh Nhậm Tiểu Vi cười nhạt nói. Còn có làm như vậy, mẹ cực kỳ vui vẻ. Bùi Dịch, vừa rồi em cùng bác gái mới nhắc đến anh. Em đánh cược, nói anh sẽ tới. Trạm Dẫn Lan nói xong, nhìn về phía Nhậm Tiểu Vi. Bác gái à, cháu thắng nha. Đúng vậy, bị cô nói trúng rồi. Nhậm Tiểu Vi lúc này tâm tình cực tốt, cười nói. Ta đã thua rồi, có trời có chịu, vừa rồi còn không nói là cơ cái gì. Ta mấy ngày hôm trước lấy được một khối vòng ngọc, ta tặng cho cô. Nhậm Tiểu Vi nói xong, liền hướng buồng bên trong, kêu Hồng Cầm một tiếng. Bà phân phó một tiếng, Hồng Cầm rất nhanh nhẹn đem cái hộp đi tới. Trạm Dẫn Lan giống như là thụ sủng nhược kinh. Cái này cháu không thể nhận. Bảo cô nhận thì cứ nhận đi. Nhậm Tiểu Vi oán trách nói. Cô cùng Tiểu Dịch vẫn lại là hiểu nhau như thế. Có đôi khi lên ngay cả người mẹ như ta cũng không thể hiểu biết con trai ruột của chính mình. Bà nói xong nhìn về phía Bùi Dịch cười nói. Dẫn Lan ở trong nước chỉ có một mình, mẹ tính toán để cho cô ấy ở đây chung với chúng ta vài ngày. Mẹ quyết định là được rồi. Bùi Dịch nói. Các con cũng thật lâu không có cùng vui vẻ nói chuyện đi. Hôm nay qua lễ mừng năm mới, mẹ không thể chiếm dụng thời gian của các con. Ngồi ở chỗ này trò chuyện đi nhá. Nhậm Tiểu Vi không nói rõ để cho Bùi Dịch ở lại. Bà biết Bùi Dịch không có khả năng đồng ý. Nói chuyện phiếm thì có thể chứ. Bùi Dịch vẻ mặt không thay đổi, nghe xong quay đầu nhìn về phía Trạm Dẫn Lan, thành khẩn mà nói. Hoan nghênh em đến Đoàn gia làm khách. Chỉ là thật có lỗi, tôi đêm nay nghĩ muốn dành thời gian bên cạnh người nhà. Anh nghĩ muốn ở cùng mẹ mình, ở cùng em trai, ở cùng với vợ của mình, không nghĩ muốn cùng một người bạn gái trước. Anh cùng Trạm Dẫn Lan hiện giờ đã không có khả năng, hà tất phải cho cô hy vọng. Trạm Dẫn Lan trên mặt vui sướng, trong phút chốc biến thành thất vọng, đến sau cùng biến thành xấu hổ. Không, không có việc gì. Anh nên ở bên cạnh bác gái nhiều hơn, bà rất nhớ anh. Trạm Dẫn Lan cuống quýt nói, trái tim ở một chỗ nào đó hùng hằng đau đớn không ngừng. Cô ta đoán chắc Bùi Dịch đêm nay còn có thể trở về, cho nên mới mặt dày ở lại Đoàn gia, cuối cùng lại nhận được một kết quả như vậy. Nhưng Bùi Dịch nói xong liền quay đầu đi, đỡ Nhậm Tiểu Vi đứng lên. Mẹ, con đỡ người đi dạo một chút. Đây là muốn bỏ cô ta qua một bên sao? Trạm Dẫn Lan sắc mặt tái mét. Nhậm Tiểu Vi không nói cái gì nữa, đến cả chuyện an ủi Trạm Dẫn Lan một tiếng đều không có. Bà cực kỳ vừa lòng phản ứng của con trai. Trang viên Đoàn gia rất lớn, đi bộ dạo cả một giờ đều đã không đi xong. Bùi Dịch một cầm dù, một tay đỡ Nhậm Tiểu Vi đi trên con đường nhỏ lát đá cuội bên cạnh chủ trạch từ từ đi dạo. Mẹ, gần đây cực kỳ chú ý một người. Bùi Dịch đỡ cánh tay của Nhậm Tiểu Vi, nhìn ánh mắt của bà, giọng nói cực kỳ nhạt, giống như đang nói ngày hôm nay tiết trời thật đẹp. Ông ta tên Hỗ Khải Văn, Hỗ gia lão nhị, chú của Hỗ Sĩ Minh. Giọng nói ôn nhu ấm áp ở trong gió rét lạnh như tuyết tàn ra rơi vào trên cổ, khiến cho người ta rùng cả mình. Nhậm Tiểu Vi cả kinh há to miệng, hoàn toàn quên phản ứng. Bùi Dịch nói những lời này ngừng nhiều lần, đem thân phận của người kia nói được không rõ. Anh là cố ý nhưng cũng khẳng định thân phận của người kia. Nhậm Tiểu Vi trong lòng có chút bối rối, lần đầu tiên đối mặt với con trai, nói đến cũng không dám nói. Nhưng mà chỉ qua một cái chớp mắt, Bùi Dịch lại tiếp tục. Nghe nói tranh của người đó rất nổi tiếng, mẹ thích của người đó vẽ. Phải, đúng vậy đó. Tranh của ông ta vẽ có giá trị, không gian rất lớn. Nhậm Tiểu Vi bài trừ một nụ cười tươi tắn, khẩn trương theo tiếp lời của anh. Lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện vừa rồi nói lập tức như thế. Sau lưng bà vậy mà rớt ra một tầng mồ hôi lạnh. Bùi Dịch lại giống như người không có việc gì, vẻ mặt vẫn như thường, đỡ Nhậm Tiểu Vi tiếp tục đi về phía trước. Không ai biết anh lúc này đang nghĩ cái gì. Nhậm Tiểu Vi tim đập vẫn là có chút nhanh, muốn nói cái gì đó rời đi lực chú ý, mà lại sợ càng nói càng sai. Nhưng không hỏi ra rõ ràng, phòng trường đêm nay ngủ sẽ không an ổn. Còn tại sao lại quan tâm đến ông ta rồi hả? Nhậm Tiểu Vi giống như tùy tiện hỏi han. Bùi Dịch nhàn nhạt nói, những chuyện liên quan đến Hỗ gia con đều sẽ chú ý. À, Nhậm Tiểu Vi không hiểu, nhẹ nhàng thở ra. Bà biết Bùi Dịch gần đây cùng đứa cháu đức tôn của Hỗ gia đấu đá gay gắt, để mắt Hỗ gia có thể hiểu được. Nghe mẹ một câu, không cần cùng Hỗ gia náo nhiệt quá căng thẳng, đối với tất cả mọi người không có lợi. Nhậm Tiểu Vi nói. Bùi Dịch ánh mắt nhìn về phía trước, rất nhiều lời muốn nói lại không cách nào nói ra miệng. Anh không biết mẹ anh tới cùng có biết chuyện năm đó nguyên nhân thật sự khiến cha anh chết hay không. Chuyện đó anh vẫn đều là chính mình âm thầm điều tra, mà mẹ anh dường như chỉ nghĩ muốn tìm Đoàn gia báo thù. Trầm mặc một hồi, Bùi Dịch mới nói, Hồ Sĩ Minh muốn theo đuổi TT còn không có khả năng thở. Đề tài bỗng nhiên chuyển tới trên người Tô Thê Thê rồi. Nhậm Tiểu Vi nghe được cái tên đó lập tức cũng có chút không vui. Nếu không phải cô cầu tam đáp tứ, sẽ gặp phải Hỗ Sĩ Minh. Mẹ, sao lại nói con dâu mình như vậy? Sẽ chỉ làm người thêm mất mặt. Bùi Dịch biểu tình vẫn như cũ, nhàn nhạt. Nhậm Tiểu Vi buồn phiền xông ra, dừng lại nghiêm túc nói, cho nên con trở về cùng mẹ là vì muốn cầu tình cho cô ta. Mặc kệ như thế nào, mẹ đều không có khả năng tiếp nhận cô ta đi. Còn tới là muốn cùng mẹ nói mấy câu. Đầu tiên, vừa rồi nói xong rồi, hiện tại có câu nói thứ hai. Bùi Dịch nhìn nơi xa, từng hàn tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, giọng nói vẫn như cũ nhàn nhạt. Mẹ, con hy vọng toàn bộ như xưa. Mẹ có thể không thích Tô Thi Thi, nhưng mà toàn bộ như xưa, không cần lại làm tổn hại chuyện của anh. Mẹ có thể cố gắng đem Đoàn gia hủy diệt, nhưng mà toàn bộ như xưa, còn hẳn không cho người có thể thương tổn Đông Đông. Mẹ có thể thích Trạm Dân Lan, nhưng mà toàn bộ như xưa, còn hẳn không phối hợp bất luận cái hành động gì của người. Đây chính là ý niệm trong đầu Bùi Dịch cũng không nói thẳng ra. Toàn bộ như xưa. Nhậm Tiểu Vi nhíu mày, nhất thời không biết anh đây là có ý tứ gì. Bùi Dịch không có trả lời mà cùng bà tán gẫu chuyện khác. Chuyện công ty của anh, chuyện trước đây, chuyện Đoàn Tĩnh Đồng. Nhưng không có tiếp tục tán gẫu đến Tô Thi Thi, cũng không có nhắc đến Hỗ gia, càng không có nói đến lão nhị của Hỗ gia kia, không lâu liền muốn về nước. Đi tới hơn nửa giờ, Bùi Dịch đỡ Nhậm Tiểu Vi trở về chủ trạch, sau đó không bao lâu liền đi trở về. Sau khi anh đi rồi, Nhậm Tiểu Vi ở trong phòng khách ngồi thật lâu, một mực nghĩ đến những lời vừa rồi của Bùi Dịch nói. Hai câu nói toàn bộ như xưa, vậy câu đầu tiên là cái ý gì? Nhậm Tiểu Vi cẩn thận nhớ lại, không biết câu đầu tiên anh muốn nói tới cùng là câu nào. Đột nhiên Nhậm Tiểu Vi trong đầu hiện lên Bùi Dịch lúc ban đầu nói câu nói kia. Mẹ gần đây cực kỳ chú ý một người. Ông ta tên Hỗ Văn Khải, lão nhị của Hỗ gia, chú của Hỗ Sĩ Minh. Nó nói lời này tới cùng là ý gì chứ? Nhậm Tiểu Vi sau lưng bị hù dọa đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng cũng dâng lên cảm giác lạnh cả người. Bùi Dịch muốn nói khẳng định là hai câu này. Nó đang uy hiếp mình sao? Bùi Dịch trước nhắc tới Hỗ Văn Khải, sau lại là Tô Thi Thi, nói như toàn bộ ngày xưa bốn chữ, không phải đang uy hiếp bà sao? Nhậm Tiểu Vi sắc mặt có chút khó coi, nhưng càng còn nhiều hơn chính là lo lắng. Nó có phải biết mình cùng Khải Văn rất nhiều năm trước quen biết rồi hay không? Hoặc là nói... Bà nhớ tới một khả năng khác, chỉ cảm thấy lạnh hơn thôi. Hẳn không, nó không có khả năng biết được. Nhậm Tiểu Vi vội vàng lắc đầu, tự trách mình đã đa nghi quá nhiều. Nhưng mà nhớ tới bốn chữ toàn bộ như xưa kia, Nhậm Tiểu Vi trong lòng vẫn có chút không xác định. Lúc Bùi Dịch trở lại thi dịch, vừa mới 9 giờ, Tô Thi Thi thấy anh trở về, liền đứng lên, đi tới trong phòng. Chỉ chốc lát, cầm một sấp bao tiền lề xề đi ra. Muốn đợi anh trở về rồi cùng phát. Tô Thi Thi đem tiền lề xì đặt lên tay của Bùi Dịch. Có chút khó xử. Bùi Dịch trong mắt đều là nhu ý, trong lòng ấm áp vô cùng. Bùi Dịch tiếp nhận tiền lề xì, phát tiền lề xì cho mọi người trong phòng. Quản gia cùng Tiểu Yêu vui vẻ nói cắt tường. Phương Ngọc Hòa trên mặt cũng đều là tươi cười. Phương Ngọc Hòa cũng bày mấy bao lì xì bà đã chuẩn bị tốt, đưa cho vợ chồng son. Tô Thi Thi cười giống như là tiểu giá miêu. Trước kia chỉ có cô cùng bà nội hai người thời điểm, trong nhà dù có cực khổ như thế nào, lúc năm mới bà nội cũng sẽ chuẩn bị tiền lì xì cho cô, bảo đó là lộc. Hiện giờ cuộc sống đã đầy đủ hơn, tiền lì xì cũng đã nhiều hơn rất nhiều, nhưng mà chuyện ấm áp này vẫn chưa từng thay đổi qua. Đây là một cái Tết đơn giản mà cực kỳ ý nghĩa đối với vợ chồng bọn họ. Mùng 8 tháng riêng, ngành tài thần mở cửa việc buôn bán. Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch, mỗi người trở về công ty làm. Sẵn sàng chính thức tiếp nhận hạng mục trang trí hành lang, công trình của thôn Thành Trung. Vốn dĩ chỉ là một cái công ty làm bàn đạp, không có tham gia vào công trình lần này. Nhưng lúc ở trong hội nghị bàn luận thi công công trình thôn Thành Trung, công ty Phỉ Tầm rốt cục có hành động. Đây là Tô Thi Thi lần đầu tiên chân chính hiểu rõ đến ý nghĩa của cái tên trạm dẫn lan này. Hội nghị bắt đầu. Thư ký Vương được Bùi Dịch cho phép bắt đầu chủ trì hội nghị. Trong phòng hội nghị lập tức an tĩnh lại. Nửa trước đoàn cực kỳ bình thường, chỉ là giảng giải một phen trước mắt công việc cùng tiến độ và kế hoạch. Sau đó đề cập sẵn sàng tiếp nhận công việc trang hoàng. Lần này công trình trang hoàng hành lang để cho công ty Sunshine nhận thầu. Tôi đại biểu xây dựng Tiệp Khắc cảm tạ Tô Tiểu Thư cùng với Tấm Tiền Sinh đã từng trợ đắc lực. Thư ký Vương cười nói, trong phòng hội nghị bộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay. Hỗ Sĩ Minh ngồi ở trên nhạt nhạt đưa mắt nhìn người ở đối diện với hắn, chính là Trạm Dẫn Lan. Giáp thiếu kiên nhẫn rồi, hắn thầm nghĩ. Quả nhiên tiếng vỗ tay qua đi, trợ lý Trạm Dẫn Lan liền đặt câu hỏi. Tôi có một vấn đề, không biết bây giờ tiêu chuẩn chọn công ty trang hoàng là gì? Thư ký Vương sửng sốt nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Anh không có đi xem Bùi Dịch, cũng không có nhìn Tô Thi Thi, trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Lựa chọn công ty trang hoàng chỉ có một tiêu chuẩn, có thể đảm nhiệm là được. Vậy anh như thế nào khẳng định một cái công ty thành lập chưa tới nửa năm, nhân viên không tới 30 người, danh tiếng không có, làm sao có thể đảm nhiệm chứ? Trợ lý kia cũng không khách khí mà nói. Lời này nói ra trong phòng hội nghị, không khí lập tức nghiêm trọng hẳn lên. Tô Thi Thi nhíu mày, nhàn nhạt đưa mắt nhìn vị trợ lý kia, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người Trạm Dẫn Lan đang ngồi bên cạnh hắn. Mặt chó nhìn người thấp, thật đúng là nơi nơi có thể thấy được ha. Trong văn phòng vang lên một giọng nói cả lơ cả phất. Tần Phong nhìn vị trợ lý này của công ty Phi Tầm, giữa lông mày đều là khinh thường. Công ty Phi Tầm của các người không từng trải qua việc đời sao? Vậy mà nói ra những câu buồn cười như thế. Năng lực của một cái công ty là dùng thành lập bao lâu, công nhân có bao nhiêu người để cân nhắc sao? Vậy thì lúc Bill Gates xây dựng sự nghiệp, có phải hay không, vĩnh viễn không có ngày nổi danh rồi hả? Vẫn là phải nói, công ty phi tâm của các người, ngay từ đầu liền có mấy ngàn nhân viên. À, tôi đã quên, vị phu nhân kia của các người, ngay từ đầu sẽ không quản lý công ty. Anh... Tần Tổng à, phiền toái anh tôn trọng một chút đi. Trạm Dân Lan thấy trợ lý bị nói làm cho nghẹn họng nói không ra lời, không thể không đứng ra. Tần Phong liếc cô một cái, không mặn không nhạt mà nói. Điền cho phép Trạm tiểu thư vũ nhục người khác, không được người khác phản kích sao? À tôi quên, công ty phi tâm của các vị thích lật lọng. Nhân phẩm loại này gì gì đó với các người chính là vô duyên. Anh đúng là... Trạm Dân Lan trừng lớn mắt, không thể tin được vào lỗ tai của chính mình. Người điên này sao cái gì cũng dám nói. Tần Phong ngay từ đầu đã nhằm thẳng vào vị phu nhân quý tộc kia, chỉ là dựa vào di sản thừa kế mà không ngừng hoành hoang, bây giờ còn châm chọc bọn họ nhân phẩm có vấn đề. Nhưng mà chuyện này quả thật là bọn họ đối lý. Lúc đầu Bùi Dịch vốn tìm Phi Tầm hỗ trợ, đã nói rõ Phi Tầm sẽ không nhúng tay vào chuyện công trình trong thôn Thành Trung. Nhưng về sau hợp đồng sửa đổi, Phi Tầm có một phần quyền quyết sách. Tần Phong phòng trường sớm đã có ý kiến, lúc này bảo phát ra. Tống Trọng Hạo lại khụ một tiếng, lập tức ngẩng đầu, vươn tay tới trợ lý của Trạm Dẫn Lan nhìn qua. Anh vừa rồi là nghi ngờ năng lực của Săn Trai chúng tôi phải không? Tống Trọng Hạo nhíu mày, thần thái ngạo mạn, nháy mắt như là biến thành một người khác một dạng. Vị trợ lý kia nhíu mày không khách khí mà nói. Xin hỏi, tôi nghi ngờ có vấn đề sao? Săn Trai các người vốn là không đủ tư cách. Các người có thứ gì mà đòi nghi ngờ tư cách người khác? Xin hỏi các người lấy được bao nhiêu giải thưởng, hoàn thành được mấy cái hạng mục? Tống Trọng Hạo tựa vào trên ghế, một bàn tay không chú ý mà gõ trên mặt bàn, nhìn chằm chằm vị trợ lý kia mà hỏi. Tôi... Thôi, tôi không muốn biết. Tống Trọng Hạo không đợi hắn mở miệng, liền khoác tay nói. Sau đó anh lấy tay chỉ mặt mình, nhìn chằm chằm vào vị trợ lý kia mà nói. Anh biết tôi là ai không? Tô Thi Thi nghe đến đó, cúi đầu được càng thấp hơn một chút. Chẳng thế thì cô sợ mình cười trộm bị người ta phát hiện. Trong phòng hội nghị chỉ còn lại có giọng nói của Tống Trọng Hạo hùng hăng cực kỳ. Nghe cho rõ ràng. Tôi, Tống Trọng Hạo. Đồng thời, tôi có một cái nghệ danh kêu Kinh. Tôi là người đạt được giải thưởng lớn nhất về thiết kế thế giới lần thứ 31. Một giải thưởng thiết kế PIC không phải là đặc biệt, nhưng trong nước, dưới 3 tuổi đạt được giải thưởng này chỉ có mình tôi. Theo tôi nói tư cách, tôi là Mạc Văn, đệ tử ruột của Chiêm Lý Tư. Công ty các người, mấy thiết kế xưa kia, rất nhiều người đều phải gọi tôi một tiếng sư thúc. Tư cách, lão tử nghĩ muốn khiêm tốn thôi. Các người cần phải để cho tôi lộ ra thân phận mới áp được các người sao? Yên tĩnh, vô thanh, Tống Trọng Hạo ngồi ở trên chỗ, một bàn tay còn đang không nhanh không chậm gõ mặt bàn. Mặt hơi hơi ngẩng lên, lốc mũi đều nhanh ngước lên rồi. Vị trợ lý kia nghe đến Kinh, cái tên này khi đó liền u mê, đến bây giờ miệng đều đã không còn có đóng lại. Mà những người khác nghe đến những giải thưởng kia còn có thể bình tĩnh, nhưng đang nghe đến Mạc Văn, đệ tử ruột của Chiêm Lý Tư, khi đó đều đã chấn kinh cả rồi. Tống Trọng Hạo lại tiếp tục. Tôi đạt được những cái này từ đầu liền không tính là gì. Tôi để cho sư muội tôi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Để cho tôi như thế nào vẽ bản thiết kế, liền làm như thế bản thiết kế đó. Nếu không phải sư muội tôi thích khiêm tốn, chưa bao giờ tham gia những cái thi đấu này. Hiện tại, giải thưởng so với tôi nhiều hơn nhiều. Lúc ấy sư phụ tôi đúng là muốn nhận em ấy làm đồ đệ. Vậy mà em ấy sống chết cũng không chịu ra nước ngoài tu nghiệp. Tống Trọng Hạo, Tổ Thi Thi nổi giận, mặt tái rồi. Sao anh có thể khoa trương đến vậy? Không nghĩ tới Tô Tiểu Thư cùng với Tống Tiền Sinh lợi hại như vậy, là chúng tôi có mắt không chồng. Tôi vì chuyện vừa rồi hướng các vị xin lỗi nha. Trạm Dân Lan phá đi xấu hổ, trong lòng nói không nên lời là cái tư vị gì. Tô Thi Thi nhíu mày không có nói tiếp. Tống Trọng Hạo thấy cô không nói một lời cũng không phát biểu ý kiến. Trạm Dẫn Lan quả thật là có ý nghĩ thầm rằng muốn gây khó dễ cho Sân Sai, cũng không phải nhằm vào cá nhân Tô Thi Thi, mà là thật sự cho rằng Sân Sai không có tư cách đạt được hạng mục này. Nhưng nào đâu biết rằng Tống Trọng Hạo lợi hại như vậy. Lời này Hỗ Sĩ Mình ánh mắt rơi vào Tô Thi Thi trên người, nhìn dáng vẻ cô xấu hổ, trong mắt hơn một tia ý tứ hàm xúc không nói rõ ràng. Lai lịch của Tống Trọng Hạo hắn đương nhiên là rõ, chẳng thế thì lúc trước cũng sẽ không nhiệt liệt mà đi đem hắn mời vào công ty xây dựng Minh Đỉnh. Chỉ là Tô Thi Thi. Đúng là tôi xem thường em rồi, em quả nhiên lợi hại. Hỗ Sĩ Mình bỗng nhiên cảm thấy được cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng phần kiêu ngạo này suy nghĩ đến chuyện Tô Thi Thi tạm thời được Bùi Dịch giữ lấy, tan thành mây khói. Đoàn Chấn Ba trong ánh mắt vẫn là tràn ngập chấn kinh, không thể tin những chuyện chính mình mới vừa nghe được. Cái tiện nhà đầu kia làm sao khiến có thể Mạc Văn đại sư chịu thu nhận nó làm đồ đệ chứ? Người kia đúng là trong giới thiết kế là một nhân vật quan trọng. Đoàn Chấn Ba không thể tin được cái đứa con gái bị chính mình vứt bỏ kia vậy mà lợi hại thế sao? Tựa như ông ta đến bây giờ lại vẫn không muốn tin tưởng chính mình vận mệnh bị Tô Thi Thi nắm giữ trong tay. Nếu không có Tô Thi Thi, ông ta từ đầu không có khả năng một lần nữa trở lại Đoàn thị. Công ty Phi Tâm nghi ngờ biến thành cơ hội cho Sân Sai chứng minh chính mình. Trạm Dẫn Lan ngẫm lại như thế nào đều có điểm không cam lòng. Nếu mọi người không có ý kiến gì khác, hội nghị xin tiếp tục. Thư ký Vương xem tình huống không sai biệt lắm, tiếp tục bắt đầu giảng đạo. Trạm Dẫn Lan âm thầm nhìn hai mắt anh ta, mày bỗng nhiên nhíu lại hướng tới Bùi Dịch xem qua. Bùi Dịch ngồi ở vị trí chủ tọa, đang cúi đầu lật chuyển một phần văn kiện. Chỉ có vừa rồi nhắc tới Tô Thi Thi, thời điểm anh mới ngước lên nghe, thời gian còn lại liền giống như cái gì cũng chưa nghe một dạng. Bùi Dịch. Trạm Dẫn Lan tìm Hùng Hằng nhíu lại một cái, đến đây đã hiểu rõ bọn họ đều bị lợi dụng rồi. Đội ngũ công ty Phi Tầm đối với chuyện trang hoàng nội thất thực lực rất không tệ. Tôi muốn hỏi Bùi Tổng, chúng tôi có tư cách tới cạnh tranh cùng Sân Sai hay không? Cạnh tranh sao? Tô Thi Thi ngồi thẳng thân thể, rốt cục là muốn tới rồi hả? Phi Tầm, Trạm Dẫn Lan, Sân Sai là các người muốn dùng làm một chỗ dẫn cho bước đầu tiên. Tô Thi Thi không thể không bội phục Bùi Dịch, anh đoán được cũng thật chuẩn. Người nào cũng không biết, trên đường đến tham dự hội nghị này, Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi đã từng nói qua vấn đề này. Anh nói công ty Phi Tầm sẽ lấy Sân Sai để khai đao. Tô Thi Thi nhìn Bùi Dịch cực kỳ hưng phấn, cực kỳ muốn nhìn một chút Bùi Dịch sẽ xử lý như thế nào. Bùi Dịch lúc này mới từ trong văn kiện ngẩng đầu lên, nhàn nhạt, đưa mắt nhìn vị trợ lý, vẫn luôn mồm nói không để yên kia, mặt không chút thay đổi mà nói. Tô Thi Thi là vợ tôi, công ty của cô ấy năng lực đầy đủ, xin hỏi tôi về cái gì không đem cơ hội này cho cô ấy chứ? Bùi Tổng, Trạm Dẫn Lan nghe không nổi nữa. Phi Tầm có quyền lợi cạnh tranh, chúng tôi có khả năng, mà còn có khả năng giành được. Nếu anh không cho cái giải thích hợp lý, chỉ sợ khó có kẻ dưới có thể phục tùng. Bùi Dịch mày nhíu lại, tựa hồ có phần kinh ngạc biểu hiện của Trạm Dẫn Lan. Lúc này Trạm Dẫn Lan cùng trong ấn tượng của anh, cái cô gái nhỏ kia đã một trời một vực. Cô thành thục cũng trở nên rất có chủ kiến, rất có quyết đoán. Những người còn lại ánh mắt nhìn Trạm Dẫn Lan cũng đều thay đổi. Thế ra không phải bình hoa. Có người trong lòng yên lặng nói. Bùi Tổng, đây là đối tượng chúng ta sau này muốn cùng hợp tác. Thứ tôi nói thẳng nha. Nhân phẩm này tôi không ủng hộ. Trạm Dẫn Lan quay đầu đối với Bùi Dịch nói. Cường thế tới cực điểm. Tô Thi Thi nhướng mày. Từ lúc vừa rồi đến đây, giờ cô vẫn không nói chuyện. Đến tình cảnh này, nếu như không nói một lời, sẽ còn không thể thực sự bị người ta văng bẹp rồi sao? Trạm tiểu thư. Tô Thi Thi bỗng nhiên mở miệng, dọa mọi người nhảy dựng. Trạm Dẫn Lan ánh mắt tối sầm. Cô rốt cục mở miệng rồi. Cô ta chính là đang chờ Tô Thi Thi mở miệng. Tôi nghĩ giống Trạm tiểu thư, lại là lật lọng này. Đoạt được chút ân huệ liền muốn người khác gom hết tài sản trả công. là không có tư cách nói nhân phẩm. Cô... Trạm Dẫn Lan mặt liền trầm xuống, không thể tin được vào lỗ tai mình. Tô Thị Thị đâu nào đồng ý bỏ qua, nghiêm sắc mặt bình tĩnh mà nói. Vốn cái công trình này có phần gì của công ty Phi Tầm các người? Xây dựng tiệm khác, mượn của các người nền tảng, sao cũng nguyện ý cho các người ưu đãi. Nhưng các người vẫn là muốn đòi dành một phần. Hiện tại, thậm chí sẽ đối với quyết sách của công ty xây dựng tiệm khác, khỏa tay múa chân. Như thế nào? Đã là kỹ nữ, vẫn còn muốn lập đền thờ trình tiết. Nơi này mọi người không phải kẻ ngốc, các người muốn lập cho ai xem nha? Nói chuyện với người khác, xin tôn trọng một chút đi. Trạm Dẫn Lan phát hỏa, trợ lý của cô ta thậm chí đứng lên, nổi giận đùng đùng nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi vẫn như cũ là thái độ ban đầu kia, vẻ mặt bất biến, khí thế không chút nào yếu kém Trạm Dẫn Lan. Tôn trọng thì phải có qua lại, muốn người khác tôn trọng các người. Đầu tiên, các người cũng nên tôn trọng người khác. Phải, tốt lắm. Trạm Dẫn Lan hít sâu, cô ta sớm liền biết Tô Thị Thị miệng lưỡi lợi hại, hôm nay là đều biết đến rồi. Quá khen. Tô Thị Thị hướng về phía Trạm Dẫn Lan, lộ ra một cái đại đại cười cười, giống như là một đứa trẻ được cho kẹo liền vui vẻ vậy. Trạm Dẫn Lan sắc mặt thoát trắng thoát xanh, tức giận vô cùng, nhưng cô ta không có phát tác, thậm chí không có nói thêm câu nào nữa, ngồi trên ghế không biết suy nghĩ cái gì. Trợ lý của cô thấy vậy cũng không dám nói điều gì nữa. Hội nghị lại tiếp tục tiến hành, bây giờ không còn có người dị nghị nữa. 2 giờ hội nghị bởi vì có sự kiện kia nên trở nên biến đổi bất ngờ. Đại biểu mấy công ty kia ra ngoài thời điểm đều đã vụng trộm xoa sát mồ hôi lạnh trên trán. Tô Thị Thị đi theo Bùi Dịch đến văn phòng của anh, mà những người khác đều đi trở về. Nếu cái này hạng mục không để cho người anh tín nhiệm nhận, người bên phía Hỗ Sĩ Minh sẽ được sắp xếp vào. Hắn đã chuẩn bị tốt một đội ngũ. Nếu vừa rồi Trạm Dẫn Lan không có xuất đầu, hắn liền sẽ ra mặt. Nói tới đây, Bùi Dịch bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười một phen. Các em hôm nay biểu hiện quả thật là không ngoài dự kiến của anh. Điền tính Bùi Dịch lúc trước đã có chuẩn bị tâm lý, biết Tô Thị Thị cùng với Tống Trọng Hạo có thể ứng đối. Nhưng mà không nghĩ tới hai người bọn họ lại dùng như vậy phương thức thô bạo để giải quyết. Hôm nay cái công trình này không phải là công ty em giành được. Bất luận chọn lựa như thế nào, sau cùng đều sẽ biến thành là người của Hỗ Sĩ Minh. Không khoa trương vậy chứ? Không chút nào khoa trương. Hắn chưa bao giờ là một cái đối thủ đơn giản. Đúng vậy, cô như thế nào quên Hỗ Sĩ Minh là người đáng sợ, là kẻ điên. Không phải còn có thể dùng người của Tần Phong sao? Tổ Thị Thị hỏi. Bùi Dịch lắc đầu. Anh gần đây vẫn cảm thấy không phải cực kỳ an tâm, cho nên không để cho Tần Phong tiếp tục tham dự vào cái công trình này. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cậu ấy chính là đường lối của chúng ta. Anh nói xong, giọng nói cũng thấp hơn một chút. Vợ yêu, thật có lỗi đem em kéo vào rồi. Tổ Thị Thị đau lòng sờ mặt anh. Chúng ta là vợ chồng, sao lại sợ chuyện bị kéo hay không kéo vào chứ? Em rất vui mừng, anh nguyện ý để em cùng anh đối mặt. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, như thế mặc kệ Tô Thi Thi đến lúc đó có tham dự hay không, vẫn là có rất nhiều lý do bị kéo vào theo, còn không bằng ngay từ đầu liền nắm giữ quyền chủ động. So với sự yên lặng trong văn phòng, bên ngoài mỗi người trong lòng đều đã cực kỳ rung động. Người khác nhiều là cảm thán Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi từ đầu không đi theo cách làm việc hành sự thông thường, mà Hỗ Sĩ Minh lại cảm thấy được rất thú vị. Hắn nhìn thoáng qua người vừa đồng ý lời mời ngồi vào trong xe của hắn, sau đó liền không có nói chuyện gì nữa. Trạm Dẫn Lan cười nói, Trạm tiểu thư còn đang về chuyện vừa rồi cánh cánh trong lòng sao? Trạm Dẫn Lan nhướng mày, không có tiếp lời nói của hắn mà là hỏi, Hỗ tổng bảo tôi đến đây có chuyện gì, xin cứ nói đi. Tôi chỉ muốn biết vì tầm vì cái gì mà muốn buộc Săn Dài tiếp được cái công trình này. Trạm Dẫn Lan sắc mặt bá đạo liền thay đổi, kinh ngạc nhìn Hỗ Sĩ Minh. Nhưng nghe kinh ngạc chỉ duy trì một giây, cô ta liền khôi phục bình thường. Trạm Dẫn Lan hơi cong cong môi một cái hỏi, anh làm sao thấy được? Kỳ thật không khó. Cô đối với Bùi Dịch vẫn là cực kỳ để ý. Sẵn sàng tiếp nhận hạng mục trang trí hành lang ngoài của công trình, cũng sẽ không đối với Phi Tâm các người tạo thành nhiều tổn thất lớn. Cô không đáng ở trước mặt nhiều người như vậy để cho anh ta khó xử. Mà Trạm tiểu thư cô cũng sẽ không ngu xuẩn đến nỗi để cho chính mình rơi vào tình cảnh khó xử đi. Hộ sĩ mình cười như không cười nói. Trạm Dẫn Lan trong lòng nhiều là rung động. Cô ta cho rằng chính mình giấu giếm rất tốt, không nghĩ tới đều bị người đàn ông này xem thấu. Anh tới cùng nghĩ muốn làm cái gì? Trạm Dẫn Lan lạnh giọng hỏi. Hộ sĩ mình đoán được rất đúng, cô ta hôm nay làm toàn bộ chuyện kia đều là mẹ nuôi của cô ta đã chỉ đạo. Bọn họ đã thấy rõ tính cách của Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch, điều tra rất rõ ràng, biết có người phản đối Tô Thi Thi nhất định sẽ phản kích. Tuy cái quy trình có phần gặp chuyện không may ngoài dự kiến của bọn họ, nhưng kết quả là một dạng mà Trạm Dẫn Lan, đại biểu công ty Phi Tầm phản đối, sẽ chỉ làm cho Bùi Dịch càng thêm kiên định mà dùng săn sai. Muốn làm cái gì? Hộ sĩ mình cười nhẹ, tựa vào ở trên chỗ ngồi, giống như tùy ý mà nói. Là tôi để cho phu nhân làm như vậy. Cô nói xem, tôi muốn làm cái gì? Anh nói cái gì? Trạm Dẫn Lan lần này thật là chấn kinh hết chỗ, suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Làm sao có thể nghĩ đến điểm này? Anh cực kỳ đáng sợ. Trạm Dẫn Lan chân chính coi trọng hơn người đàn ông trước mắt này. Người này tâm cơ thật sự rất sâu. Anh không biết làm như vậy chỉ là làm điều thừa sao? Bùi Dịch vốn là muốn dùng săn sai. Trạm Dẫn Lan cũng khó hiểu hỏi han. Hộ sĩ mình cười nhạt nói. Cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Bùi Dịch biết nếu không cần săn sai như thế, anh ta rất có khả năng sẽ phải dùng đến người của tôi. Bùi Dịch đương nhiên là không muốn. Mà tôi làm sao có thể dễ dàng như vậy để cho hắn cùng Tô Thi Thi cùng nhau làm việc. Vậy anh vừa rồi vì cái gì không phản đối đi? Hiện tại Bùi Dịch hẳn là biết tôi cùng Phi Tầm hợp tác rồi. Hộ sĩ mình đáp lời, nhưng Trạm Dẫn Lan nghe không hiểu. Hộ sĩ mình vẫn đều đang cùng Bùi Dịch đối nghịch. Vừa rồi trong hội nghị ngoài ý muốn không có lên tiếng, vậy thì chỉ có thể thuyết minh hắn cùng với Phi Tầm là một phe. Chẳng thế thì hắn sớm quậy lớn chuyện rồi. Hắn hướng tới Trạm Dẫn Lan vươn tay. Trạm tiểu thư, hợp tác vui vẻ đi. Trạm Dẫn Lan rất không nghĩ muốn đưa tay, nhưng cô ta có lựa chọn sao? Mẹ nuôi của cô ta sớm đã thay cô ta làm ra lựa chọn rồi. Mà lúc này người tâm tình cực kỳ phức tạp, còn có người cha ruột của Tô Thi Thi. Đoàn Chấn Ba, ông ta không có về đoàn thị, mà là trực tiếp đi tới đoàn gia trang viên. Thời gian này đoàn Kế Hùng vẫn đều đang làm việc chung với nhau. Đoàn Chấn Ba thời điểm đón Tết bị đoàn Kế Hùng giam lỏng sợ rồi, thời gian này yên tĩnh rất nhiều. Mấy phút đồng hồ sau, đoàn Chấn Ba ôm đầu trốn ra thư phòng, một khắc cũng không dám ở lâu. Mà lúc này đoàn Kế Hùng thở phì phì đi ra khỏi thư phòng, đi tìm Nhậm Tiêu Vi. Con của bà thật sự cực kỳ năng lực, không để ý chuyện người ta chê cười, dùng vợ chính mình. Lại còn một chút, đều đã không nể mặt đoàn gia. Tới cùng thì nó muốn làm cái gì? Đoàn Kế Hùng đổ ập xuống mắng. Vừa rồi đoàn Chấn Ba nói cho hắn biết, bọn hắn đoàn gia, vậy mà chỉ là lấy đến một quyển trang hoàng công. Chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã. Các người chính mình không có năng lực, muốn người khác như thế nào cho các người mặt mũi đây? Nhậm Tiếu Vi nhíu mày nói. Bà nói cái gì? Đoàn Kế Hùng sợ ngây người. Ông ta không có nghe sai, Nhậm Tiếu Vi cũng dám nói chuyện với ông ta như vậy. Ông ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn Nhậm Tiếu Vi cười lạnh nói. Giả vờ nhiều năm như vậy, rốt cục cũng không muốn giả vờ nữa sao? Có phải cái thằng nhãi con Hỗ Gia kia muốn trở về rồi hay không? Bà cái gì cũng không sợ rồi hả? Ông... Nhậm Tiếu Vi trắng mặt, thân thể kìm lòng không đậu mà run lẩy bẩy. Ông ta làm sao có thể biết chuyện này? Bà thực tưởng là tôi cái gì cũng không biết. Đoàn Kế Hùng nhìn đến Nhậm Tiếu Vi vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhiều năm như vậy tôi không nói là không nghĩ muốn trở mặt. Nhậm Tiểu Vy xem lão già trước mặt đang nổi giận, trong lòng chỉ có chán ghét. Biết rõ thì như thế nào? Nhậm Tiểu Vy hít vào một hơi, bất chấp tất cả mà nói. Ông muốn trở mặt? Được. Nhậm Tiểu Vy, tôi mà kể, bà cùng Hỗ Khai Văn có phải người quen cũ gì đó hay không? Hiện tại bà là phu nhân của tôi. Bà tốt nhất thì an phận một chút, đừng làm ra chuyện để cho tất cả mọi người trên mặt không thể ngẩng đầu nhìn người khác. Đoàn Kế Hùng cắt ngang lời của Nhậm Tiểu Vy nói, thở phì phì. Nhậm Tiểu Vy ngây ngần cả người, trong lòng chậm là kinh ngạc. Vừa rồi bà thiếu chút nữa liền toàn bộ nói ra, nhưng không nghĩ tới Đoàn Kế Hùng thực ra là ý tứ này. Mục đích đã đạt tới, ông ta hử lạnh một tiếng liền đi ra ngoài. Nhậm Tiểu Vy đi qua, rầm một tiếng đóng cửa phòng ngủ lại, tim đập từ từ nhanh hơn. Vừa rồi bà thật sự cho rằng Đoàn Kế Hùng biết rõ toàn bộ. Trước đó Bùi Dịch cũng đề cập qua Hỗ Khải Văn, hôm nay Đoàn Kế Hùng cũng nhắc tới người kia. Nhậm Tiểu Vy giống như bị kích thích một dạng, cầm ra điện thoại thần tốc mà đặt chuyển xem tin tức. Khi thấy tin tức nói người kia còn có 3 ngày liền muốn trở về, bỗng nhiên như được tăng thêm vài phần sức lực, ánh mắt kiên định. Lập tức liền kết thúc. Nhậm Tiểu Vy thì thào tự nói. Bà biết Bùi Dịch cùng Hỗ Sĩ Minh đấu đá kịch liệt, hiện tại là cơ hội duy nhất của bà. Tổ tổng, Tống tổng giám. Hỗ Sĩ Minh gạt đôi chân thon dài, tác phong nhanh nhẹn hướng hai người Tô Thi Thi đi tới. Tô Thi Thi xả ra một nụ cười tươi tắn. Hỗ tổng, cũng tới công trình thị sát sao? Không, tôi đặc biệt đến xem em. Hôm nay không có cách nào khác tán gẫu. Tẻ ngắt, Tống Trọng Hạo cực kỳ không nghĩa khí hướng bên cạnh trốn rồi, để lại Tô Thi Thi một người đối mặt với Hỗ Sĩ Minh. Tôi biết em một chút sẽ đến, lo lắng nên là đến xem. Hỗ Sĩ Minh cười nói. Tô Thi Thi mím môi không nói tiếp. Hỗ Sĩ Minh cũng không thèm để ý, nhìn một phen bốn phía tùy ý mà nói. Công trường nơi này đeo nón bảo hộ cũng không thấy được an toàn. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên trời, có điều ngụ ý nói. Trong công trường mỗi ngày đều không thiếu có vật rơi xuống, em phải cẩn thận. Tô Thi Thi vẫn như cũ mím môi không nói gì. Hỗ Sĩ Minh sớm đã thành thói quen với thái độ của cô, trái lại tự nói. Em mới vừa mới nhìn đến Trạm tiểu thư đúng không? Tô Thi Thi lúc này có điểm phản ứng, lườm hắn. Nói chuyện có thể rõ ràng chút không? Được thôi. Hỗ Sĩ Minh bỗng nhiên tét ra một cái dạng tươi cười. Tô Thi Thi sinh lòng cảnh giác, nghĩ muốn hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Nhớ kỹ những lời vừa rồi của tôi nói. Tô Thi Thi nhìn bóng lưng của hắn rời đi, mày từ từ vặn chặt lại. Hắn đây là ý tứ gì? Tống Trọng Hạo khó hiểu hỏi hắn. Hắn hình như là cố ý nhắc nhở em, Trạm Dẫn Lan khả năng sẽ ở công trường hai em. Tô Thi Thi sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ không phải người chung một thuyền à? Hắn tới cùng thì nghĩ như thế nào? Tô tiểu thư, phiền toái mời cô đi đến công trình nơi đó xem. Có một chỗ muốn hướng cô thỉnh giáo một chút. Một vị công nhân trẻ tuổi mang theo nón bảo hộ lao động màu vàng, giản đơn. Ngày tuy rất lạnh, lại do chạy tới chạy lui, làm đầu cũng chảy đầy mồ hôi, vẻ mặt mong nhìn Tô Thi Thi. Công trình xây dựng có vấn đề? Tô Thi Thi nhíu mày. Công trình xây dựng có vấn đề tới thỉnh giáo cô, một người muốn làm thiết kế nội thất để làm gì? Xem cô như kẻ ngốc sao? Không thể đi. Mấy giờ sau, vị trẻ tuổi kia lại tới. Bây giờ ngữ khí so với vừa rồi lại càng thêm sốt ruột. Tô tiểu thư, phiền toái cô đi qua đó xem một chút đi. Chúng tôi thật sự không thể giải quyết được. Tô Thi Thi hảo tâm nói ra đề nghị để cho cậu ta trực tiếp đi tìm quản đốc. Nhưng nửa giờ sau lại có người đến đây. Bây giờ thay đổi cái người, hơi lớn hơn một chút lại càng thêm lão thành. Tô tiểu thư, cô liền không thể thương xót đến xem một chuyến. Cũng sẽ không lãng phí bao lâu thời gian của cô. Vừa rồi Tiểu Hà tìm đến cô, đều đã trèo chân rồi, cầu cô được không? Lại là nửa giờ sau. Tô tiểu thư, tất cả mọi người nói cô nhiệt tâm. Nghe nói Người một chén mì cũng nếm qua rất nhiều khổ, nên là hiểu biết chúng tôi, những người cô Lê này. Tô tiểu thư, cô thật sự không thể nhẫn tâm như thế. Cô xem, tôi đã đều hơn 60 tuổi rồi, tìm cái công việc không hề dễ dàng. Cô liền qua đó một chuyến đi, xem một cái rồi trở về được không? Tô Thi Thi nắm tay, cho dù tính tình tốt, cũng bị phai mờ rồi. Cách nửa giờ một lần, tổng cộng đến đây 10 người rồi. 5 giờ liên tục không ngừng nghỉ, mỗi người đều đã chạy đến phía chỗ cô cầu xin 20 phút. Chiều thối nát như thế, quả thực vũ nhục chỉ số thông minh của tôi. Tô Thi Thi siêu cấp tức giận. Mỗi một lần lại là một người khác nhau, liều chết mà đến đây thuyết phục. Tô Thi Thi sắp bị làm cho phát điên. Đúng là nhìn ông chú kia tuổi tác rất lớn, cô thật sự ngoan độc nhẫn tâm không nổi. Nhưng sau cùng, chỉ có thể để cho thư ký Vương gọi điện thoại để cho anh đảm bảo sẽ không đuổi việc ông. Lão nhận ra mới thoáng yên lòng. Tố tiểu thư, thật sự sẽ không đuổi tôi sao? Lão nhận ra này vẫn là có chút lo lắng. Vừa rồi vị khúc tiểu thư kia nói, nếu bọn họ làm không được mà nói, hôm nay liền là cuốn gói rời đi. Tô Thi Thi gật đầu, cầm bình nước khoáng cho ông. Chú à, chú yên tâm đi. Thư ký Vương là theo Bùi Tổng cùng nhau đến phụ trách công trường. Anh ta nói, không ra trừ các người, nơi này liền không ai dám khai trừ các người đâu. Tốt quá, cảm ơn. Ông chú kia cầm chai nước vô cùng cảm kích, lúc rời đi quay đầu đối với Tô Thi Thi nói. Tô tiểu thư, cô phải cẩn thận cái vị khúc tiểu thư kia. Cái người phụ nữ kia, mặt có mỏ nhọn, vừa thấy liền không là người tốt. Tôi biết rõ. Tô Thi Thi sợ khóc sợ cười. Vài phút sau, ông chú kia về tới chỗ thi công, đem tình huống nói cho nhóm người cùng nhân, mọi người cùng nhau hoan hô. Khúc Hồng Mai vốn dĩ còn đang đắc ý nghe được tin tức, tất dựng đến nỗi đều nhanh chóng bùng nổ. Tô Thi Thi, cô chớ đắc ý đi. Khúc Hồng Mai do hỗ sĩ mình phái tới, không dám cùng với Bùi Dịch gây chuyện, cũng không dám đem chuyện này gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cô ta nghĩ cách, quyết định vẫn là đi một chuyến tới tìm Trạm Dẫn Lan. Trạm tiểu thư. Khúc Hồng Mai sửa sang lại quần áo, hướng tới Trạm Dẫn Lan, cười tít mắt đi tới. Trạm Dẫn Lan đứng lại, nhìn xem cô gái giây lát, xác định mình không biết cô gái này. Xin hỏi cô là... Tôi tên là Khúc Hồng Mai, là người phụ trách xây dựng Minh Đỉnh. Phải tới đây để phụ trách công trình thôn Thành Trung. Khúc Hồng Mai nói xong nhỏ giọng tiếp xuống, nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng mà nói. Có thể tìm một chỗ đơn độc tán dóc hay không? Trạm Dẫn Lan nhíu mày, cực kỳ không thích phương thức nói chuyện hay cách làm việc của cô gái này, nhàn nhạt mà nói. Có chuyện gì trực tiếp ở trong này nói đi. Nếu đây không phải là người phụ trách của xây dựng Minh Đỉnh, cô phỏng chừng nói đến đều chẳng thèm muốn nói với cô ta. Trạm tiểu thư, nơi này nói chuyện không tiện. Khúc Hồng Mai sắc mặt khẽ biến. Vậy thì liền không cần nói. Trạm Dẫn Lan nói xong, xoay người chuẩn bị đi. Khúc Hồng Mai trực tiếp ôm mê, người phụ nữ này quá là ngạo khí như thế nào đây? Tôi cực kỳ không quen nhìn Tô Thi Thi. Tôi biết cô cũng không thích cô ta. Chúng ta liền thủ như thế nào? Nhưng nào đâu biết rằng cô ta mới vừa nói xong, Trạm Dẫn Lan mày liền thâm sâu nhíu lại, khinh thường mà nói. Cô dựa vào cái gì để cho tôi hợp tác với cô? Cô tự làm tốt chuyện mình được giao, đừng có tính cả tôi. Trạm Dẫn Lan cảm thấy được vị khúc tiểu thư này hoàn toàn đầu óc có vấn đề. Cô ta tới cùng tìm đâu được sự tự tin, cảm thấy cô sẽ cùng cô ta hợp tác chứ? Trạm Dẫn Lan có kiêu ngạo của chính mình, nếu cô ta thật muốn đối phó với Tô Thi Thi cũng sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, lại càng không vụng trộm cùng với Khúc Hồng Mai loại người như thế hợp tác. Hỗ sĩ Minh, anh tới cùng đang làm cái gì? Trạm Dẫn Lan không nghĩ ra Hỗ sĩ Minh làm sao có thể phái một kẻ ngu ngốc đến đây. Khúc Hồng Mai sững sờ nhìn Trạm Dẫn Lan đi xa, hoàn toàn không biết rõ mình rốt cuộc đã nói sai điều gì rồi. Người đàn ông của cô đều đã bị người ta đoạt mất đi, còn thanh cao cái gì? Khúc Hồng Mai khinh thường hừ nói, lập tức nhãn cầu cô ta xoay một vòng, đột nhiên hướng về bóng lưng của Trạm Dẫn Lan mà hô. Trạm tiểu thư, cô yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện này thật tốt. Trạm Dẫn Lan bước chân lảo đảo, liền giống như nuốt phải một con ruồi vậy, hận không thể đi xé miệng của Khúc Hồng Mai. Cô ta lời này là có ý gì? Vù hãm cô sao? Trạm Dẫn Lan đóng chặt mắt, sau cùng vẫn là không có làm gì. Cô đến nói cũng đều đã chẳng muốn cùng với kẻ ngu ngốc này nói. Thời điểm ăn cơm trưa, Tô Thi Thi cùng với nhóm công nhân ăn. Ngay khi cô đẩy cửa, thời điểm nơi xảy ra công nhân đều kêu cô. Tô tiểu thư, cái cửa kia hỏng rồi. Đúng là không còn kịp nữa rồi, chỉ nghe ầm một tiếng. Trên khung cửa có vật hướng tới não của cô mà ầm ầm hạ xuống. Tô Thi Thi! Toàn bộ tới quá nhanh, ở một khắc này, mọi người huyết dịch giống như là ngừng kết rồi. Tô Thi Thi chính mình không thấy được, nhưng nơi ra, người thấy được. Kìa giáng xuống, đích thị là hai khối gạch lớn. Ở trong công trường tùy ý có thể được màu gạch đỏ. Tô Thi Thi dự cảm có chuyện không bình thường, muốn lui đã không còn kịp, đành phải thuận thế hướng về phía trước đánh tới. Cùng với thời khắc đó, cô tự hồ nghe truyền đến một cỗ trận dồn dập tiếng bước chân. Ngay sau đó có một trận gió vụt qua, rồi sau đó một người hướng tới cô bổ nhào đi tới. Vừa rồi kia một tiếng thề lương kêu la, chính là người đàn ông này vọng lại. Hộ sĩ Minh! Tô Thi Thi đến khi phản ứng kịp, hiện lên một cái ý niệm như vậy trong đầu. Rồi sau đó có người đẩy cô bay ra ngoài, còn chính mình đã bị tất cả gạch đá áp ngã trên mặt đất. Chạm tay nắm di động bay ra ngoài, đập bể trên mặt đất. Chết tiệt! Tô Thi Thi muốn đánh người tầm đều có rồi. Cô tự hồ nghe đến chỗ phía sau mình có tiếng rơi đổ va đập gì đó, còn có một tiếng kêu đau đớn, rồi sau đó động tĩnh gì đều không có. Hộ sĩ Minh! Tô Thi Thi trong lòng cả kinh, cô mới vừa rồi giống như nghe được là hộ sĩ Minh đang kêu hô cô. Tuy cô cực kỳ tức giận, hắn áp trụ chính mình, không để cho cô thành công tránh đi. Thế nhưng mà... Hộ sĩ Minh, anh không chết chứ? Tô Thi Thi đẩy hộ sĩ Minh ra, quay đầu vừa thấy, hoảng sợ. Hộ sĩ Minh đầu đầy là máu. Tô tiểu thư, hộ tổng... Công nhân vừa rồi nhắc nhở Tô Thi Thi đã chạy tới xem tình huống thật trước mắt, trực tiếp dọa lờ mờ rồi. Thi Thi, chuyện đó... Tô Thi Thi. Đầu bên kia điện thoại, Bùi Dịch gấp đến phát điên. Một bên hỏi, một bên rất nhanh hướng căng tin nơi này chạy. Anh không đến để cho cô một mình, anh nên theo sát cô mới đúng. Trời lạnh cực kỳ, Bùi Dịch đầu đầy mồ hôi lạnh, hoảng hốt vô cùng. Bùi Dịch, em không sao? Tô Thi Thi nghe được tiếng trong điện thoại vội vàng hô. Đúng là cô hiện tại ôm hộ sĩ Minh không dám lộn xộn. Hai cục gạch kia, một khối mặt nhiễm máu, hẳn là nện trúng đầu của hộ sĩ Minh. Một khối khác, mặt trên không có vết máu, nhưng không nện trúng hắn vào chỗ nào rồi. 120, công trình thôn Thành Trung có người bị thương, khẩn trương đến đây. Có người gọi điện thoại cấp cứu. Nơi xa, trốn từ một nơi bí mật gần đó, Khúc Hồng Mai trợn mắt, há hốc mồm, mà nhìn bên trong màn này, toàn thân đều đang phát run. Cô ta rất nhanh hướng tới trong đám người nhìn lại, rốt cuộc tìm được cái người công nhân giúp cô ta làm việc kia. Kẻ ngu ngốc này, tôi không phải để cho anh tùy tiện sửa khung cửa đó một phen. Anh vì cái gì ở trên khung cửa đặt gạch? Đây là sợ không gây ra được tai nạn hả? Hiện tại hỗ tổng bị thương. Xong rồi, tôi nhất định chết chắc rồi. Khúc Hồng Mai hối hận đến nỗi ruột đều xanh, đến bây giờ còn chưa hiểu mặt trên làm sao có thể có gạch. Nơi xa có tiếng bước chân truyền đến, Bùi Dịch giống như một cơn gió, một dạng mà chạy vào, lập tức đẩy ra người canh giữ ở cửa, vọt tiếng vào. Thi Thi! Bùi Dịch hướng vào bên trong, liếc thấy đến chỗ của Tô Thi Thi mà chạy tới ôm cô của cô. Bị thương chỗ nào rồi? Không sợ, không sợ, không có việc gì. Bùi Dịch cả thân thể đều đang run lên. Vừa rồi trong điện thoại, anh nghe được tiếng va chạm, cũng nghe được tiếng quát tháo của người khác. Anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết nhất định đã xảy ra chuyện. Bùi Dịch! Tô Thi Thi nhìn đến Bùi Dịch, cái mũi đào xót thiếu chút nữa là khóc ầm lên. Cô là cực kỳ không có tiền đồ, lúc có một mình đặc biệt kiên cường. Thế nhưng anh vừa đến, cô bỗng nhiên liền yếu ớt rồi. Trên trán của cô lại vẫn ngăn cách hộ sĩ Minh không dám động đậy. Lấy tay sờ soạn mặt cô Bùi Dịch, nhỏ giọng nói. Em không sao, hộ sĩ Minh thay em cản. Cô tình nguyện chính mình bị thương, cũng không nghĩ muốn nợ Hỗ Sĩ Minh nhân tình này. Cô vẫn cho là Hỗ Sĩ Minh ngoại trừ vì tư lợi bản thân này, chỉ mong sao nhìn đến cô gặp chuyện không may. Cô thật sự không nghĩ tới hắn sẽ cứu cô. Nhìn hắn giờ phút này đầu đầy máu nằm trên chân mình, trong lòng của cô rất không có tư vị, rất khổ sở, cực kỳ không biết làm sao. Bùi Dịch lúc này mới nhìn đến trên mặt của Hỗ Sĩ Minh, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cũng không nói gì khác, đối với Tô Thi Thi nói: không phải sợ, sẽ không có việc gì. Anh nói xong tựa vào sau lưng Tô Thi Thi, ôn nhu nói: em dựa vào anh, đem chân thả lỏng, không cần lay động hắn. Hắn hẳn là não chấn động rồi. Tô Thi Thi thân thể đột nhiên cứng đờ, đôi tay đang kéo sau lưng của cô đang run run. Bùi Dịch! Tô Thi Thi hốc mắt lập tức vừa chua xót, bỗng nhiên rất hận chính mình. Cô như thế nào lại không cẩn thận như thế chứ? Cô lúc trước phòng bị khúc hồng mai giở trò, như thế nào thời khắc mấu chốt liền đã quên mất rồi. Cô biết rõ ràng Bùi Dịch có bao nhiêu sợ hãi chính mình gặp chuyện không may, nhưng vẫn là lơ là như vậy. Cô thật hận mình. Xe cứu thương đến chỗ. Lúc này có người hô. Công trường cách đó không xa liền có một bệnh viện, xe cứu thương tới đặc biệt nhanh. Chúng ta đi bệnh viện. Bùi Dịch đứng dậy ôm lấy Tô Thi Thi đi ra cổng. Tới cửa thời điểm, hướng tới Thư Ký Vương ở một bên liếc mắt ra hiệu. Thư Ký Vương gật gật đầu, đợi Bùi Dịch bọn họ vừa rời đi liền bắt đầu điều tra. Chuyện này cho qua như vậy không xong. Tô Thi Thi ở trong bệnh viện làm kiểm tra, chưa bỏ lúc ngã sấp xuống, khi đó đầu gối cùng với cả bụng khuỷu tay có bộ vị rất nhỏ bị chảy ra, cũng không có trở ngại. Hộ Sĩ Minh lại vẫn ở trong phòng giải phẫu. Cha mẹ hắn cùng ông nội đều đã chạy tới. Tin tức bị Bùi Dịch cùng Hỗ gia liên hợp phong tỏa, không có khuếch tán ra ngoài. Hỗ Sĩ Minh vẫn ở trong phòng phẫu thuật sống chết không rõ. Cô rất sợ đứng ở trong này. Cô có chút nghe được tin tức không tốt. Cô càng sợ cho Bùi Dịch áp lực. Cô biết Bùi Dịch cùng Hỗ Sĩ Minh ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau. Hiện tại Hỗ Sĩ Minh vì cứu cô mà bị thương, Bùi Dịch lại có nhiều bị động. Đúng lúc này điện thoại của Bùi Dịch vang lên. Thư Ký Vương đã tra ra là Khúc Hồng Mai ra lệnh cho người làm. Người phụ nữ kia? Tô Thi Thi cán răng. Cô ta sẽ vì chuyện này phải trả giá thật nhiều. Bùi Dịch ánh mắt bằng lãnh. Cái người phụ nữ ngu xuẩn kia thiếu chút nữa để cho anh mất đi Tô Thi Thi. Anh làm sao có thể buông tha cô ta? Rồi di động của Bùi Dịch vang lên. Tô Thi Thi trong lòng lập tức bồn chồn, lo lắng không yên. Không biết như thế nào, cô không hiểu tại sao cảm thấy được cú điện thoại này có liên quan đến Hỗ Sĩ Minh. Đừng lo lắng. Bùi Dịch xoa xoa tóc của Tô Thi Thi nhận điện thoại. Một lát sau, anh ưm một tiếng cúp điện thoại. Như thế nào? Hắn không có việc gì đi. Tô Thi Thi vội vàng hỏi. Mặc kệ là phương diện nào đi chăng nữa, bọn họ không hy vọng Hỗ Sĩ Minh sẽ gặp chuyện không may. Phẫu thuật cực kỳ thành công, não bộ bị chấn động. Khi nào thì có thể tỉnh lại vẫn không thể xác định. Đã không nguy hiểm tính mạng nữa. Phổ. Tô Thị Thị rất lớn mà nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên cảm giác toàn thân vô lực. Loại chuyện này thật sự là dày vào rồi. Không có việc gì thì tốt rồi. Anh để cho chú Lý đưa em trở về trước, chuyện ở nơi này cứ để anh xử lý. Bùi Dịch nói. Cái này... Vậy anh cẩn thận một chút, đừng để bị người ức hiếp đó. Tô Thi Thi đi trước, còn có chút lo lắng. Ừ. Bùi Dịch nghiêm trang đáp. Tô Thi Thi thấy trong lòng lại càng không có ra tư vị. Cô gây hỏa lại muốn để cho anh đứng ra gánh vác. Trong lòng nghĩ như thế nào cũng đều rất khó chịu. Chờ cô đi rồi, Bùi Dịch khóe miệng lại nhịn không được cong lên. Nếu lúc này Tần Phong ở đây, khẳng định sẽ cười nhạo Bùi Dịch không đủ đại khí. Nói đùa, tình địch của anh đều đã đối với vợ yêu nhà anh xả thân không sợ chết. Anh làm sao có thể không phản kích? Không thấy được vừa rồi Tô Thi Thi quan tâm Hỗ Sĩ Minh quá nhiều rồi sao? Bùi Dịch tuy cảm thấy được Tô Thi Thi có tình có nghĩa, làm được rất không thể, nhưng làm đàn ông anh cũng không thể không ghen, mặc kệ có đại khí hay không. Đợi cho sáng ngày hôm sau là Bùi Dịch chủ động nói với cô. Hộ sĩ mình khả năng phải 2 ngày nữa mới có thể tỉnh. Anh tối qua đáp ứng hộ gia nhận được lợi nhuận công trình thôn thành chung để cho bọn họ một phần. Bọn họ quá tham rồi. Tô Thị Thị ánh mắt đều đã chừng muốn rớt ra ngoài. Cô vẫn đều không có nói. Ngày hôm qua hộ sĩ Minh không đi cứu cô cũng có thể tránh đi. Nhưng dù sao hộ sĩ Minh thiếu chút nữa vì cứu cô mà chết. Cái ân tình này xem như thừa rồi. Nhưng giờ phút này nghe được hộ gia yêu cầu, cô thật sự rất tức giận. Mạng người ở trong mắt bọn họ chẳng lẽ cũng chỉ có tiền bạc sao? Đồ ngốc, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, mà còn cũng là bản thân anh yêu cầu. Bùi Dịch ôn nhu vuốt tóc của Tô Thi Thi, chỉ ở một bên tủ quần áo. Tô Thi Thi bày xuất một giày caravat, một bên giúp anh thắt cho vừa nói. Sao anh lại hào phóng như vậy? Không mạnh vung ra, chẳng lẽ chờ hắn về sau lấy chuyện này áp chế chúng ta? Bùi Dịch nhíu mày nói. Tiền bạc anh có thể không cần, nhưng mà nợ ân tình người như thế là không thể tùy tiện nợ. Nhất là anh vẫn cho là nếu không có Hồ Sĩ Minh thì người bị thương chính là Tô Thi Thi. Hồ Sĩ Minh sinh mạng rất lớn, ngày hôm sau buổi chiều đã liền thức dậy. Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch sau khi biết tin lập tức tới bệnh viện. Đến cửa phòng bệnh thời điểm Bùi Dịch di động vang lên. Anh vừa nghe xong một câu, sắc mặt liền nghiêm trọng. Anh đi nghe điện thoại đi, em vào trước. Tô Thi Thi khoác tay tiếp nhận cái giỏ trái cây trên tay của anh cầm theo. Xoay vặn nắm cửa phòng bệnh VIP mà nhấn chuông. Anh lập tức quay lại. Bùi Dịch quả thật là có việc gấp, vội vàng nói một câu, liền đi đến bên góc khuất cầu thang, yên tĩnh mà nghe điện thoại. Không lâu đó, cửa phòng bệnh mở ra. Tô Thi Thi hít một hơi thật sâu, cầm theo giỏ hoa quả mà đi vào bên trong tiến vào. Hổ tổng, chuyện ngày hôm qua tôi cực kỳ cảm kích anh. Cảm ơn anh vào thời điểm mấu chốt đã xả thân cứu tôi. Anh yên tâm đi, Bùi Dịch nói. Tiền thuốc men của anh chúng tôi sẽ chi trả. Tôi cần chút tiền thuốc men đó sao? Hồ Dĩ Minh nghe được một nửa đoạn thời điểm lại vẫn nghe vui vẻ, nhưng sau cùng là một câu đem hắn chọc giận rồi. Tôi hiện tại là ân nhân cứu mạng em. Cho em 2 lựa chọn. Thứ nhất, lấy thần báo đáp. Thứ hai, tôi ngược lại ở bên cạnh em. Thứ ba, em có thể 2 cái cũng không tuyển chọn. Hồ Sĩ Minh biết Tô Thi Thi muốn cự tuyệt, kéo dài lời nói. Cho tôi một cơ hội theo đuổi em, đồng thời làm trợ lý ở bên cạnh tôi 1/2 năm. À, Tô Thi Thi tức giận nở nụ cười. Cô cho rằng chính mình đã nghe lầm. Bệnh thần kinh. Tô Thi Thi nhìn Hồ Sĩ Minh liếc mắt một cái, cầm lấy túi sách muốn đi. Tô Thi Thi, như vậy đi em an tâm sao? Hồ Sĩ Minh nhàn nhạt hỏi hắn. Tô Thi Thi dừng lại bước chân, lặng lặng nhìn hắn. Nếu có thể lựa chọn, tôi đặc biệt không hy vọng anh cứu tôi. Không sai, tôi chính là muốn dùng cái ân tình này lôi cuốn em. Chính là muốn cho em có cảm giác có tội. Vì đạt được mục đích, tôi có thể không từ thủ đoạn. Tô Thi Thi, em không chấp nhận. Tôi hẳn không cho em cơ hội khác trả nợ ân tình này. Em liền cả đời chịu thương tâm dày vò đi. Như thế nào? Cho em một cái lựa chọn sau cùng. Làm người phụ nữ của tôi, sinh con trai cho tôi. Về sau hộ gia, 1/2 gia sản đều đã là của em. Tô Thi Thi tức giận đến nỗi sắc mặt đỏ lên, rất muốn mắng hắn một câu bệnh thần kinh nữa. Hổ Dĩ Minh, tôi vốn dĩ thật sự là cảm kích anh. Tô Thi Thi hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ mà nói. Nhưng mà anh thật sự để tôi không thể nhịn được nữa. Tôi muốn nói cho anh một chuyện cực kỳ xấu hổ. Con người của tôi có cái ưu điểm, chính là thân thể phản ứng đặc biệt nhanh nhạy. Ngày hôm qua, lúc tôi đẩy cửa ra, khoảnh khắc cơ thể của tôi liền có thể phản ứng rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi vốn có thể né tránh không bị thương. Là anh nhào đi, liền áp trụ tôi, để cho tôi mới không kịp né tránh. Anh tốt nhất là nên giảm béo. Nặng đến như thế, thiếu chút nữa, để tôi chết có biết hay không? Hừ, thế giới an tĩnh. Trong phòng bệnh, lặng im 2 giây, lập tức bộc phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Em... ra ngoài cho tôi đi. Đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Hộ sĩ mình vươn tay che đến chỗ trên đầu của mình. Tổ thị thị đâu nào sẽ dừng lại, mang theo túi sách, dẫm xuống tế cao gót, rất nhanh đi ra cửa. Đốc tay vừa chạm vào nắm cửa, cô bỗng nhiên quay đầu, vọng hướng giường bệnh, cảm xúc đã khôi phục lại bình tĩnh. Lại vẫn còn một việc. Về sau, muốn già làm mặt trắng xanh, tô chút kem nền. Như vậy, so với thỏa phấn sẽ tốt hơn. Mặt khác, lần sau nhớ rõ, môi không cần giảm phấn, ăn vào miệng đối với bệnh nhân không tốt đâu. Tổ tí tí, em lập tức đi cho tôi. Hộ sĩ mình đang ở dưới chăn mềm mà gầm thét. Tổ thị thị đẩy cửa ra, quay đầu bước đi, sảng khoái tinh thần. Cô còn đang suy nghĩ muốn như thế nào để giải quyết chuyện này. Kết quả liền đơn giản như vậy, trong lòng còn có chút băn khoăn, đã sớm theo yêu cầu quá đáng của hộ sĩ mình mà tan thành mây khói. Thời điểm Tô Thi Thi ra ngoài, sắc mặt cứng đờ nhìn Bùi Dịch đang phía cửa. Nhưng Bùi Dịch sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp. Tô Thi Thi thấy vậy, liền mau chóng chạy ra ngoài nói. Em ra ngoài chờ anh. Hộ sĩ mình giống như gặp quỷ một dạng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Bùi Dịch, anh thật sự cảm thấy được, Tô Thi Thi có thể yên tâm thoải mái. Bùi Dịch mặt mày nhảy dựng. Đưa hắn cẩn thận đánh giá một phen nói. Vợ của tôi vừa rồi đề nghị anh nên lắng nghe một chút. Môi đừng nên thoa quá nhiều phấn như vậy, giống tên biến thái lắm. Mặt khác, tôi tiến vào chính là nói cho anh một tiếng. Tôi đều đã nghe được, không có cái ý tứ khác. Bùi Dịch nói xong liền hướng cửa đi tới. Vùng phất ống tay áo, không mang theo một đám mây thải, chỉ để lại một đống thủ đoạn mềm dẻo. Bồi Dịch. Hộ sĩ mình tức giận đến đau đầu rồi. Hắn cảm thấy được chính mình giống như bị Đổ Đao Vương chém chết rồi. Hai người này thật quá đáng đi, thật sự là quá đáng. Hắn thật sự bị chọc giận thành kẻ ngốc rồi. Chết tiệt. Hộ sĩ mình càng nghĩ càng tức giận. Một trận chuông điện thoại di động vang lên. Tổng giám đốc, Nhị gia trở lại, hiện tại đang ở sân bay. Trợ lý của hộ sĩ mình sau khi nghe điện thoại đối với hộ sĩ mình nói. Hộ sĩ mình nhíu mày. Ông ta cực kỳ đúng giờ. Cái kia... trợ lý nghĩ nghĩ thật cẩn thận nói. Đồng thời còn nhận được tin tức đoàn phu nhân trong khoảng thời gian này giống như đang hỏi thăm tin tức Nhị gia. Nhậm Tiểu Vy hỏi thăm tin tức của chú tôi. Đoàn phu nhân mướn thám tử tư chuyện này ở đoàn gia, chứ bỏ chính bà ta hẳn là không để cho bất luận kẻ nào biết. Bà ta làm bí ẩn như thế, nhất định có bí mật không thể cho ai biết rồi. Hộ sĩ mình trầm ngâm một hồi rồi nói. Chú hai của tôi trong nhà là người sống buông thả, lúc tuổi trẻ thời điểm trêu chọc qua rất nhiều và cũng gieo nhân tình khắp nơi. Nhậm Tiểu Vy cùng chú hai. Hộ sĩ mình trong mắt quét qua quét xuống tỉa hứng thú. Thật đúng là càng ngày càng thú vị rồi. Anh nói cái gì? Tổ thị thị phản ứng cực kỳ chậm, đến sau cùng biến thành hoảng sợ. Ngọc rời nhà trốn đi. Không phải rời nhà trốn đi, là rời nước trốn đi. Tống Trọng Hạo cũng không biết nên như thế nào biểu đạt bì phẫn, gằn từng chữ la lớn. Cô ấy xuất ngoại, nửa giờ sau bay rồi. Sư huynh, anh nói nhiều lời vô nghĩa như vậy để làm gì? Tô Thị Thị nói xong, xoay người, liền hướng cửa chạy đi. Đợi một chút, anh... Bản thân em đi được rồi, anh đến công trường quan sát tiến độ đi. Tô Thị Thị cũng không quay đầu lại, đồng thời cầm điện thoại, gọi điện cho Tần Phong. Đúng là gọi đến, Tần Phong di động lại tắt máy. Tới cùng là làm cái gì? Tô Thị Thị không biết nên tức giận hay là nên lo lắng, đành phải gọi điện thoại cho Bùi Dịch. Cô biết Bùi Dịch giờ này... có chuyện quan trọng cần phải làm, không nên quấy rầy. Nhưng đúng là cô thật sự lo lắng Ôn Ngọc cùng với Tần Phong xảy ra chuyện gì. Cô cùng Ôn Ngọc đều giống nhau, cực kỳ ương bướng. Đối với người mình thích quyết một lòng, trừ phi đối phương phản bội các cô. Nhưng lúc này Bùi Dịch di động, vậy mà trực tiếp chuyển tới giọng nói hộp thư thoại. Tô Thị Thị trong lòng lại càng thêm sốt ruột, nhưng không có biện pháp khác, đành phải tới sân bay để tìm người. Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, mỗi ngày đều đã cực kỳ náo nhiệt, bởi vì nơi này lui tới rất nhiều minh tinh, danh nhân. Ngoài phi trường, tùy ý có thể thấy được fan của ai đó. Lúc này một đợt rất nhiều những fan kỳ quái. Bọn hắn cả đám đều ăn mặc cực kỳ văn nghệ, mỗi người trong tay đều giơ một bức họa. Trong đám người mơ hồ có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Không phải nói 10 giờ xuống sân bay sao? Như thế nào còn không có ra ngoài? Đúng đấy, sư phụ Khải Văn hẳn là không trở về đi. Rất không có khả năng, ngày ấy nếu là không trở lại, không tất yếu phải giải tin tức giả. Ngay tại người kia nói chuyện thời điểm, một người mặc ngụy trang quần áo thể thao, trên đỉnh đầu ngụy trang một cái nhũ hoa, mang theo một cái mắt kính lớn, lấy tay che che đậy mặt, cẩn thận đi qua bên người phía bên kia. Đột nhiên bước chân của ông ta ngừng một trận, ánh mắt từ từ trợn to, giống như gặp quỷ một dạng mà nhìn về phía trước. Chỉ thấy tại trước người ông ta, cách đó chưa tới 1 mét, một người phụ nữ trung niên, cách ăn mặc hết sức văn nghệ, chầm tay đồng thời giơ một loạt bức họa, chính đang duỗi dài cổ nhìn ra cửa ra vào. Trong đôi mắt lo lắng kia làm cho người ta nhìn liền đau lòng, nhưng như vậy không có nghĩa là Hỗ Khải Văn cũng sẽ đau lòng. Ông ta cảm nhận được chỉ có hoảng sợ. Làm sao có thể là Nhậm Tiểu Vi? Trời à, bà ấy làm sao có thể ở trong đám fan của mình? Hỗ Khải Văn có cảm giác như bị sét đánh. Ông ta vốn dĩ ăn mặc thành như vậy, liền không nghĩ muốn để cho có người nhận ra. Nhưng không nghĩ tới, còn không có rời đi, liền đụng phải Nhậm Tiểu Vi. Xong rồi, bà ấy hướng tới mình đi tới rồi. Khoảng cách ngày càng gần, gần đến nỗi đều có thể ngửi thấy mùi nước hoa Chanel trên thân thể đối phương. Đó là hương vị ông ta đã từng thích nhất, cũng ghét nhất. Khoảng cách gần gũi có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương rồi. Đúng là ông ta xem nhẹ tốc độ tiêu sái của Nhậm Tiểu Vi. Mới vài giây thời gian, Nhậm Tiểu Vi liền đến trước mặt ông ta. Hỗ Khải Văn buộc chặt thân thể, liền không dám thở mạnh một phen. Sau đó cứ như vậy gặp thoáng qua. Nhậm Tiểu Vi không có nhận ra ông ta, hoặc là nói bà ta từ đầu liền không chú ý tới cái người bà mới lướt qua kia. Cách ăn mặc ngụy trang cùng nghệ thuật không hợp nhau. Bà chính là đang nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt có chờ mong, cũng có dè chừng, lại càng thêm bàng hoàng. Điền chính bà cũng không biết bà nhìn thấy ông ta câu nói đầu tiên muốn nói gì, câu thứ hai, thứ ba là muốn nói gì. Bà thậm chí không biết chính mình muốn nói chuyện với ông ta hay không. Phù, Hỗ Khải Văn vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, may mắn cũng không có bị phát hiện. Hỗ Khải Văn che miệng, bước chân nhanh hơn, lặng lẽ rời khỏi đoàn fan. Bên kia, Nhậm Tiểu Vi vẫn đều đã không thấy được Hỗ Khải Văn, trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Thân phận của bà dù sao không phải người bình thường, nếu lỡ như đụng phải mặt người quen vậy thì phiền toái rồi. Chẳng lẽ ông ấy thật sự không dám trở về? Nhậm Tiểu Vi không cam lòng liếc mắt một cái, phương hướng cửa đi ra. Nơi đó đã không có ai, Hỗ Khải Văn vẫn là không có xuất hiện. Bà cực kỳ thất vọng, cũng là cực kỳ tức giận. Nhiều năm như vậy, ông vẫn là không muốn trở về sao? Nhậm Tiểu Vi gắt gao nắm chặt cái bảng trên tay, tức giận đến hốc mắt đỏ lên. Bà cúi đầu đeo mắt kính. Bà lúc trước là muốn để cho Hỗ Khải Văn liếc mắt một cái liền nhìn thấy chính mình, cho nên mới không có cải trang. Nhưng tới cùng lại vẫn là thất vọng rồi. Nhậm Tiểu Vi đeo mắt kính, dầm một phen, đem cái bảng kia ném trên mặt đất mà đá, xoay người hướng tới cửa đi tới. Người phụ nữ dối trá này. Hỗ Khải Văn nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, vừa thấy hành động của Nhậm Tiểu Vi, chịu không nổi, chả sát da gà trên cánh tay nổi lên. Sau đó ông ta lôi kéo vành nón nhanh hơn một bước chân. Chỉ là còn đi không bao xa, phía trước đột nhiên hưng phấn mà hướng tới ông ta phất phất tay. Hỗ Khải Văn vừa thấy mặt đều tái rồi, khẩn trương hướng hắn chạy tới, đồng thời ra sức xua tay. Chà, hu hu. Hỗ Quan Nhạc còn chưa hộ ra tiếng đã bị Hỗ Khải Văn nhất bà bụng miệng, buồn bực mà trợn mắt nhìn ông. Tiểu tử tối, ta đã ăn mặc thành như vậy, con cũng có thể nhận ra sao? Mặt của con tốt thật đấy. Hỗ Khải Văn hạ giọng tức giận mà nói. Hỗ Quan Nhạc trợn trừng mắt, đương nhiên nói. Người là cha con, con trai nhận ra cha mình có gì kỳ quái chứ? Hỗ Khải Văn trừng lớn mắt, vậy mà vô pháp phản bác. Ông ta lúc này phát hiện chính mình vừa rồi vậy mà thật sự đặc biệt, từ trong đám fan đi xuyên qua đây. Nguy hiểm thật, cũng may không bị phát hiện. Hỗ Khải Văn vỗ vỗ ngực, nghĩ mà sợ không thôi. Người khác không sao, nếu lỡ bị Nhậm Tiếu Vi nhìn đến, vậy ông liền xong đời rồi. Trở về sẽ xử lý con, bất quá con làm sao có thể tới. Hỗ Quân Nhạc sắc mặt bỗng nhiên cổ quái hẳn lên, nhìn ông ta thở dài. Hỗ nhị gia, nén bi thương, lão gia tử lên tiếng, để cho chúng ta cần phải trực tiếp đem người dẫn về nhà. Dẫn về nhà? Còn các người... Hỗ Văn Khải cả đời trụy lạc không kiềm chế được, chịu không nổi, nhất chính là quy tắc của hỗ gia. Như vậy ông ta sẽ phát điên. Đột nhiên giọng của hắn đình chỉ, sững sờ nhìn về phía cách đó không xa, đi tới một cô gái. Tố Thi Thi. Hỗ Quan Nhạc cho rằng chính mình đã nhìn lầm, đúng là cái người kia hướng tới hắn đi tới nơi này, đang ở đó lo lắng tìm người. Cô gái không phải Tô Thi Thi thì là ai? Gặp quỷ rồi, cha, giúp con chắn ngôi sao chổi kia. Hỗ Quan Nhạc lo lắng nội chiến, khẩn trương đem mũ hướng Hỗ Khải Văn, để lên đầu khẽ bóp, nhanh như chớp mà chạy tới sau lưng của Hỗ Khải Văn núp vào. Tiểu tử thối, còn muốn làm gì? Đừng kéo quần áo của ta. Hỗ Khải Văn buồn bực hướng một bên né đi. Cha, đừng nhúc nhích, ngàn vạn lần đừng cho người phụ nữ kia nhìn đến con. Hỗ Quân Nhạc trốn sau lưng Hỗ Khải Văn sốt ruột mà nói. Mỗi lần gặp được Tô Thi Thi chưa bao giờ có chuyện tốt. Hỗ Quân Nhạc thật sự không dám cùng cô gặp mặt rồi. Bất luận như thế nào đều bị cô thấy được. Nơi xa nhận được tin tức Bùi Dịch chính là đang tìm đến để tìm kiếm Nhậm Tiếu Vi. Chợt nghe bên cạnh thư ký Vương nói. Tổng giám đốc, phu nhân cũng ở nơi đó. Thi Thi sao? Bùi Dịch bước chân ngừng một trận, hướng tới phía trước trông đi qua, thấy được bóng lưng của Tô Thi Thi. Tô Thi Thi tới lúc gấp rút tìm Ôn Ngọc, bỗng nhiên bị một vị bệnh thần kinh chặn đường. Người này mặc toàn thân trang, ngụy trang lén lút, bị ổi nguy hiểm. Cô đi nơi nào, hắn liền chạy đi theo đó, liền giống y như cố ý. Cô không thấy được chuyện này toàn bộ đều là do người trốn sau lưng Hỗ Khải Văn. Hỗ Quân Nhạc vì muốn không bị Tô Thi Thi nhìn đến mới cố ý trốn tránh. Nhưng đâu nào biết được, cứ như vậy cùng Tô Thi Thi đụng mặt rồi. Tới tới lùi lùi 7-8 lần, Tô Thi Thi vốn là nóng lòng như lửa đốt, lần này trực tiếp phát hỏa. Ông là đầu bò à? Tô Thi Thi trừng mắt, nhìn người nọ liếc mắt một cái, vươn tay vạt áo của hắn, tiện tay hướng tới bên cạnh mà hất ra ngoài. Hỗ Khải Văn bị Hỗ Quân Nhạc kéo tới, thân thể sớm đã mất đi trọng tâm. Lúc này Tô Thi Thi một kéo, từ đầu chưa kịp phản ứng, thân thể liền trượt ra ngoài. Không phải bay, là trượt trên mặt đất. Mượn mặt đất đá cẩm thạch trơn bóng mát ra, lấy một loại tư thế không tào nhã, hướng tới mặt sau, đi tới một người phụ nữ, mang kính râm trượt qua đi. Liền như vậy, nặng nề mà lao đi qua. A, âm. Một tiếng kêu đau đớn, kết thúc là một đốm người té nhào đi. Tôi thật sự không phải cố ý. Tại sao có thể như vậy? Cô vừa rồi thật sự là không dùng nhiều lực nha. Chà, Hỗ Quân Nhạc là người đầu tiên phản ứng kịp, vội vàng hướng tới Hỗ Khải Văn mà chạy tới. Hỗ Quân Nhạc sao? Tô Thi Thi lúc này mới nhìn rõ, vừa rồi Hỗ Quân Nhạc là trốn sau lưng cái người đàn ông kỳ quái kia. Đúng lúc này, cô nhìn đến người đàn ông mới vừa rồi bị cô níu mà té ngã, bay ra xa kia, mắt kính đang đeo rớt rồi. Nán lại, thấy rõ bộ dạng của ông ta khi đó, cô không biết nên tức hay nên giận nữa. Mặc dù như thế, cô vẫn là lo lắng mình đem người làm bị thương, hướng tới phía trước chạy tới. Đi tới không vài bước, cả người cô đều đã ngây ngẩn. Cô nhìn đến kia. Mình làm cho người phụ nữ kia cũng rất luôn mắc kính, lộ ra khuôn mặt chân thật. Lão mẹ! Cô thiếu chút nữa là thốt ra lão yêu bà. Đúng là ai tới nói cho cô biết Nhậm Tiếu Vi tại sao lại ở chỗ này. Mà còn bà hôm nay ăn mặc thì... Tô Thi Thi yên lặng đem tầm mắt phía trước rời đi, chỉ thấy trước có ba mười mấy người có cách ăn mặc giống như thế. Tô Thi Thi nhìn trong tay bọn họ sơ tranh, nhất thời cảm giác toàn bộ thế giới đều đã huyền ảo rồi. Mẹ, người không sao chứ? Tô Thi Thi lấy lại tinh thần, cũng quản không được nhiều chuyện, vội vàng chạy tới. Đừng nhúc nhích. Nhậm Tiếu Vy bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai. Bà lời này đúng là muốn nói với người đàn ông đụng phải chính mình kia. Xương cốt tôi gãy rồi, ông đừng động, đau quá. Nhậm Tiếu Vy kinh hô. Thật xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý. Bà bị thương đến chỗ nào rồi hả? Hỗ Khải Văn vừa nghe đối phương xương cốt bị gãy cũng là thực vội, nhưng ông ta vừa quay đầu thấy rõ dáng vẻ của người phụ nữ bị chính mình đụng ngã kia, cả người đều đã u mê. Nhậm Tiếu Vy cũng u mê, sững sờ nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt mình vừa quen thuộc lại xa lạ này. Hỗ Khải Văn. Nhậm Tiếu Vy ánh mắt ngây ngốc, nhưng sự si mê này còn mang theo càng nhiều phẫn nộ. Bà nghĩ tới, người đàn ông này không phải vừa rồi đi lướt ngang qua bên người bà kia rồi sao? Bà tuy không có nhìn kỹ, thế nhưng cách ăn mặc của người đàn ông này đặc biệt như thế, bà nhìn thoáng qua một lần liền nhớ kỹ. Ông ta vừa rồi là nhận ra bà sao? Có lẽ không có, nhưng nếu có thì sao? Ông ta cứ như vậy vẫn không phát hiện. Nhậm Tiếu Vy không dám nghĩ tiếp, lòng triệt để rối loạn. Xin chào. Hỗ Khải Văn chỉ sửng sốt 2 giây liền khôi phục lại. Mạnh đứng thẳng người, lùi về phía sau, muốn đi qua đỡ tay bà. Nghiêm trang, giống như là đột nhiên thay đổi thành người khác một dạng. Ông... Nhậm Tiếu Vy như thế nào cũng đều đã không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy không gặp, ông ta sau khi gặp lại, thái độ đối với chính mình vậy mà lại như vậy. Giải quyết việc chung, giống như là đối với một người xa lạ, một dạng xã giao. Rất không dễ dàng đợi ông ta trở về, ông ta vậy mà chỉ coi bà như một người không quen biết. Nhậm Tiếu Vy ánh mắt liền đỏ. Nếu không phải bà vì hiện xương chậu nơi đó đau đến nỗi không thể động, nhất định là đứng lên hung hăng đến tát chồng ta một cái. Mẹ! Lúc này Tô Thi Thi chạy tới khẩn trương muốn đi đỡ Nhậm Tiếu Vy. Nhậm Tiếu Vy vừa thấy Tô Thi Thi, mặt của bà liền trầm xuống, đem tất cả lửa giận đều phát đến trên thân cô. Đừng đụng chạm tôi. Nhậm Tiếu Vy lạnh lùng nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái. Toàn bộ chuyện này đều do cô gây ra. Bà vừa rồi hướng bọn họ đi tới, đương nhiên thấy được toàn bộ chuyện xảy ra. Bà tận mắt thấy Hỗ Khải Văn là bị Tô Thi Thi kéo ngã bay qua đây. Người phụ nữ này... Nhậm Tiếu Vy tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Mẹ, thực xin lỗi. Tô Thi Thi đứng ở trước mặt Nhậm Tiếu Vy, trong lòng rất không có tư vị. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân, đám người xuống lại, xem lập tức liền tản ra. Tô Thi Thi vừa muốn quay đầu, liền thấy đến bên cạnh, đi tới một người đứng cạnh cô. Mẹ, không có việc gì. Bùi Dịch cởi áo khoác ở trên người, bao lại Nhậm Tiếu Vy, rồi sau đó đứng dậy, xoa nhẹ lên tóc của Tô Thi Thi. Nhìn ánh mắt của cô ôn nhu nói. Không sợ. Bùi Dịch. Tô Thi Thi hốc mắt đột nhiên liền đỏ. Không kịp chấn kinh, anh vì cái gì lại xuất hiện ở nơi đây? Không kịp giải thích, chỉ còn lại có cảm động. Bùi Dịch không có chậm chế bất kỳ hành động nào, khom lưng ôm lấy Nhậm Tiếu Vy, không cho bà cơ hội nói chuyện, đi nhanh về phía trước. Thế thì, gọi điện thoại cho bác sĩ Long. Bùi Dịch vừa đi vừa nói. Tô Thi Thi lập tức gật đầu, cảm động, chỉ nghĩ muốn khóc. Phía sau bọn họ lúc này, cha còn Hỗ Gia, lòng còn sợ hãi nhìn đám người đi ra, song song nhẹ nhàng thở ra. Hỗ Quân Nhạc nhìn phương xa nói. Quá khủng bố, con đã nói gặp được cô ấy, nhất định không có chuyện tốt. Xem đi, thật sự đã xảy ra chuyện. Quá khủng bố rồi, ta liền bị bà ấy nhận ra, đây thật đúng là không phải chuyện tốt. Hỗ Khải Phan cũng nói, ông cũng không bỏ qua ánh mắt vừa rồi Nhậm Tiếu Vy nhìn chính mình là cái loại gì. Ông ta trước kia cũng không phải chưa từng thấy qua loại ánh mắt này. Đó là ánh mắt tiêu chuẩn vì yêu thành hận của những người phụ nữ điền mới có. Hỗ Khải Phan càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Cha, người quen biết Đoàn phu nhân. Hỗ Quân Nhạc nhớ tới một chút chi tiết quay đầu kinh ngạc nhìn cha ruột của mình. Đoàn phu nhân. Hỗ Khải Văn vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy, bà ấy là vợ hiện tại của Đoàn Kế Hùng. Hỗ Quân Nhạc nói. Còn nói là vợ của ai? Đoàn Kế Hùng, ông già kia. Hỗ Văn Khải giống như gặp quỷ một dạng, mặt đều có chút trắng. Người phụ nữ kia khẩu vị cũng quá nặng đi. Hỗ Văn Khải ra sức xoa xoa tay đang nổi da gà, nghĩ tới đó chính mình cùng với Nhậm Tiểu Vi phát sinh chút chuyện năm đó, bỗng nhiên che miệng lại, thiếu chút nữa không nôn ra. Bác gái cùng với nhị hỗ gia thật sự có quen biết sao? Tần Phong nói xong sắc mặt liền nghiêm trọng lên. Bồi Dịch, nếu thật là như vậy, chuyện đó sẽ trở nên cực kỳ phiền toái. Bùi Dịch gật gật đầu, trầm giọng nói. Tôi biết, cho nên đến đây thương lượng với cậu. Nếu chuyện này liên quan đến mẹ tôi, có chút thời điểm tôi khó trực tiếp ra mặt. Bùi Dịch nói xong, ánh mắt rời vào trên người của Tần Phong, trịnh trọng mà nói. Vất vả cho cậu rồi. Gì chứ? Tần Phong buồn bực cực kỳ. Anh mới giải quyết xong Ôn Ngọc, cái cô gái khó chị kia lại bị người anh em tốt của mình chính mình lừa gạt nhảy hố. Anh năm nay có phải là năm hạn bất lợi hay không? Nói đi, làm thế nào? Tần Phong đành phải thỏa hiệp, anh biết lần này chuyện không đơn giản. Để cậu giúp ngăn cản mẹ tôi. Bùi Dịch sớm đã có chủ ý, trầm giọng nói. Tần Phong tâm trạng mạnh trầm xuống, cũng không có nói, hỏi Nhậm Tiêu Vi tới cùng muốn làm cái gì. Có lẽ Bùi Dịch chính mình cũng không biết, nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, anh muốn cho Tần Phong ngăn cản toàn bộ hành động của Nhậm Tiêu Vi. Chuyện này liền giao cho tôi rồi. Tần Phong gật đầu. Bùi Dịch nói. Hiện tại đã có thể chứng thật, mấy mấy năm trước mẹ tôi cùng với Hỗ Khải Văn đã quen biết. Tuy nhiên theo tình huống trước mắt có thể thấy, bọn họ hai người giống như có thù riêng. Nhưng mà tôi cuối cùng cũng cảm thấy được quan hệ giữa bọn họ không đơn giản. Nên là như thế này. Bùi Dịch trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng anh lại cảm thấy được cái suy đoán này quá mức hoang đường. Nhưng anh cũng muốn tin, nếu cái suy đoán này là thật, vậy những việc anh cần phải làm sau đó. Bùi Dịch, chuyện này một chút cũng không giống với cậu. Tần Phong cùng với Bùi Dịch quen biết nhiều năm như vậy, đối với tâm tư của anh hiểu cực kỳ. Vừa thấy anh do dự liền biết anh suy nghĩ cái gì, trầm giọng mà nói. Chuyện kia nếu cậu mềm lòng mà nói, kẻ chết chính là chúng ta. Cậu cảm thấy được Hồ Sĩ Minh sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Vốn là đã là một cục diện người chết ta sống, người nào mềm lòng người đó liền thua. Huống chi hắn giống như thật sự đối với Thi Thi có để tâm rồi. Cậu ngẫm lại xem, nếu cậu thất bại, vợ của cậu sẽ có kết cục như thế nào? Vợ của cậu sẽ có kết cục như thế nào? Bùi Dịch không thể không thừa nhận những lời này rất đúng. Anh thua không nổi. Trong thư phòng nhà cũ Hỗ gia, Hỗ Tấn Hòa đang phát hòa, chỉ nghe phịch một tiếng như là âm thanh ghế dựa đập bể trên mặt đất. Tao năm đó liền đã cảnh cáo mày, cùng với Nhậm Tiêu Vi đoạn tuyệt sạch sẽ. Mày vẫn đem lời của tao nói như gió thoảng bên tai. Hiện tại, con trai của cô ta sớm xưa đâu bằng này. Mà có biết mày sẽ gặp phải nhiều loại họa hay không? Mày nghe không lầm đấy chứ? Hỗ Quân Nhạc ngoái ngoái lỗ tai, hoài nghi chính mình có phải hay không đã nghe lầm. Cha của mình cùng Đoàn phu nhân. Hỗ Quân Nhạc như thế nào không thể đem hai người kia liên hệ cùng một chỗ. Đúng là suy nghĩ đến Nhậm Tiểu Vi tuổi này hình như cũng chỉ so với cha của hắn lớn hơn 1-2 tuổi. Hí... Khẩu vị của hắn không nặng như thế chứ. Hỗ Quân Nhạc đem lỗ tai nhẹ nhàng áp ở trên cửa, muốn nghe rõ một chút. Lúc này bên trong Hỗ Tân Hoa cũng càng mắng càng tức giận, tay nặng nề mà đánh ở trên bàn, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép mà nói. Lập tức đi nói với cô ta rõ ràng, không được lại cùng cô ta có bất luận cái liên hệ gì. Còn ngược lại là người muốn nhất nha. Trong thư phòng vang lên tiếng của Hỗ Khải Văn, có khí vô lực. Mày cho là mày coi cô ta như người xa lạ là đủ rồi. Tao muốn mày phải đến cùng cô ta giải thích rõ ràng, để cô ta triệt để chết tâm đi. Hỗ gia chúng ta tuyệt đối không có khả năng cùng cô ta có bất luận cái liên lụy gì, hiểu chưa? Hộ Tấn Hòa vỗ bàn hung tợn nói. Chà, liền tính con cùng bà ấy trước là kết giao qua, kia cũng là quá khứ rồi, đều đã qua nhiều năm như vậy, người hạ tất phải chuyện bé xé ra to. Hỗ Khải Văn chịu không nổi mà nói, năm đó chính là vì ông ta cùng với Nhậm Tiêu Vi, sau khi bị lão gia tử biết, sợ tới mức ông ta suốt đêm đào tàu, nhiều năm như vậy vẫn không có trở về. Ông ta tuy là thích khắp thế giới lưu lạc, nhưng mà cảm giác có nhà không thể về, cả người đều không thoải mái. Hiện tại rất không dễ dàng trở lại, lão gia tử nhà ông ta vẫn như cũ, chuyện năm đó không bỏ, ông ta thật sự là không hiểu nổi. Lúc này trong thư phòng, Hỗ Tấn Hòa không biết cho Hỗ Khải Văn nhìn thứ gì, chỉ nghe Hỗ Khải Văn một tiếng thét kinh hãi. Kết quả kiểm tra ADN. Đang lúc Hỗ Khải Văn xem xong kết quả kiểm tra xong, vẫn nói không có khả năng. Năm đó không phải. Chúng ta đều bị cô ta lừa, đây là tao khoảng thời gian trước một lần nữa để cho người ta kiểm tra. Hỗ Tấn Hòa chậm chậm nói. Mày hiện tại biết chính mình làm sai chuyện gì chưa? Hỗ Khải Văn trầm mặc mà tiếp xuống. Cái gì ADN, kết quả kiểm tra? Hỗ Quan Nhạc nghe câu được câu mất, không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong. Đúng là ông nội cùng cha hắn không có tiếp tục nói chuyện về vấn đề này. Một lát sau Hỗ Tấn Hòa nói. Chuyện này, người của đàn gia con không biết. Lợi dụng là tốt, có lẽ đối với Hỗ gia mà nói là một cái cơ hội lật chuyển cục diện bàn cờ. Lợi dụng không tốn tiền là tai họa. Lão nhị đã cảnh cáo con không được lại cùng Nhậm Tiêu Vi có bất luận cái tiếp xúc gì. Chẳng thế thì Hỗ gia dùng không được con. Con điên rồi mới có thể cùng bà ấy tiếp tục không dứt. Hỗ Khải Văn thì thào nói, ông ta hận không thể cùng Nhậm Tiêu Vi cắt đứt mọi quan hệ. Nếu như vậy, người tại sao bảo con trở về? Hỗ Khải Văn hỏi. Là Sĩ Minh gọi con trở về. Nó đều có ý định riêng, muốn con phối hợp hành động của nó. Hỗ Tấn Hòa nói. Hỗ Khải Văn vừa nghe đứa cháu lớn này lập tức liền yên rồi. Nhờ thế nào không nói, xin nhờ nói rõ ràng chút đi. Hỗ Quân Nhạc chính là đang nghe được chuyện mấu chốt, bên trong đột nhiên không nói, khiến cho hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiếng động bên trong rất nhỏ, Hỗ Quân Nhạc không biết bọn họ sau cùng nói cái gì. Rất nhanh, liền truyền đến tiếng bước chân. Hỗ Quân Nhạc cả kinh khẩn trương chạy. Ngày hôm sau, Hỗ Quân Nhạc vẫn là cảm thấy được chuyện này không thích hợp. Lòng hiếu kỳ của hắn lại đặc biệt cao, không biết rõ ràng, liền giống như muốn điên rồi. Nhưng hỏi ông nội cùng cha hắn khẳng định là không có khả năng. Sau cùng quyết định xuống tay với Đoàn gia. Đúng là người của Đoàn gia, hắn tính đi tính lại. Đến sau cùng phát hiện cùng hắn có thể tán gẫu được như vậy cũng chỉ có Tô Thi Thi. Hỗ Quân Nhạc nghĩ sau cùng vẫn là không thể không mạo hiểm đi tìm Tô Thi Thi. Vừa đến công ty, Hỗ Quân Nhạc thấy Bùi Dịch đang ở đây không khỏi giật mình. Bùi Tổng, tôi tìm Thi Thi chính là hỏi mấy vấn đề. Thật sự không có ý tứ gì khác, không cần ngoan độc như vậy chứ. Hỗ Quân Nhạc khóc không ra nước mắt mà nói. Bùi Dịch chính là đang xem xong một phần văn kiện, tiện tay đặt văn kiện lên tủ nhỏ bên cạnh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, tùy ý mà nói. Vấn đề gì? Chính là... Hỗ Quân Nhạc kinh hỉ, vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, liền mấy cái vấn đề riêng, tôi có thể hỏi người khác. Vậy sao? Bùi Dịch mang trà lên uống một ngụm, nhàn nhạt hỏi han. Cả thân thể mạnh mẽ run rẩy. Hắn cảm thấy được vừa rồi hai chữ vậy sao kia lại tràn ngập sát khí. Hắn vén lên bức màn nhìn ra bên ngoài, phát hiện xe không biết khi nào đã chạy trên đường cao tốc, không biết muốn đi đâu. Hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Tôi có thể không nói không? Cậu cảm thấy được sao? Bùi Dịch lại nhàn nhạt thoáng qua, thanh âm bình tĩnh. Hỗ Quân Nhạc liền sợ bọn họ nói như vậy, Bùi Dịch như vậy, anh họ của hắn cũng như vậy. Mỗi lần bọn họ nói thế, chắc chắn sẽ có người xui xẻo. Hỗ Quân Nhạc từ nội tâm chối hai lần, sau cùng không thể thỏa hiệp. Dù sao, hắn cũng là muốn hướng người của Đoàn gia hỏi thăm tình huống. Tìm Tô Thi Thi cùng với tìm Bùi Dịch kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Hỗ Quân Nhạc nghĩ nghĩ, nói thẳng nói. Cha tôi với mẹ anh trước kia từng kết giao qua, chuyện này anh có biết không? Bùi Dịch uống một ngụm trà, đem cốc trà từ xa đặt ở một bên mới chậm rãi nói. Hỗ gia tính toán làm thế nào? Cha tôi chính là năm đó là vì chuyện cùng bác gái mới rời đi, mười mấy năm qua vẫn đều không có trở về. Tôi nghĩ bây giờ bác cũng là cố ý muốn gặp ông. Giữa bọn họ hẳn là có chuyện gì đó liên quan đấy. Bùi Dịch, Tô Thi Thi, tôi có thể giúp các người cũng chỉ có như vậy. Cái khác liền do các người chính mình tự tìm hiểu đi. Hỗ Quan Nhạc trong lòng thì thào nói. Chuyện liên quan gì đó, Bùi Dịch có vẻ đăm chiêu. Sau đó đối với Hỗ Quan Nhạc mà nói. Cảm ơn. Ngày hôm sau, cha anh ta vậy mà bảo anh ta đi tìm Nhậm Tiếu Phi, nói rõ ràng. Có người cha nào như vậy chứ? Chính mình trêu chọc tình yêu, vậy mà muốn con đi giải quyết. Hỗ Quan Nhạc một bên nói thầm, một bên thay đổi đầu xe, hướng tới bệnh viện đi tới. May mắn thời điểm đến bệnh viện, bên trong phòng bệnh chỉ có Nhậm Tiếu Vi cùng với Hồng Cầm hai người ở đây. Hồng Cầm, bà giúp tôi về nhà lấy áo đỏ thẫm đến đây. Nhậm Tiếu Vi nhìn thoáng qua Hỗ Quan Nhạc cũng không có cảm thấy được nhiều ngoài ý muốn, quay đầu đối với Hồng Cầm nói. Hồng Cầm có chút quá không yên tâm, nhưng biết Nhậm Tiếu Vi là muốn bà rời đi, cũng không nói thêm điều gì, gật đầu rồi ra ngoài. Cha cậu bảo cậu tới đây. Nhậm Tiếu Vi mặt mày khẽ nâng, trực tiếp nói với Hỗ Quan Nhạc. Vâng ạ. Hỗ Quan Nhạc đột nhiên không biết nên như thế nào tiến hành cuộc nói chuyện này, trong lòng đem Hỗ Khải Văn mà mắng nhiếc. Cha đào hố chôn con. Cho cậu đến đây để cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ sao? Vẫn lại là Nhậm Tiếu Vi phá trầm mặc trước, cực kỳ khẳng định mà nói. Hỗ Quan Nhạc nhíu mày, trong lòng lại càng thêm không nắm chắc. Nếu Nhậm Tiếu Vi biểu hiện có chút ngoài ý muốn hoặc là cái cảm xúc gì khác, hắn trái lại biết làm sao ứng đối. Nhưng mà đối phương định điệu trước, hoàn toàn đã biết rõ hắn tới để làm gì, mà hắn lại thật không biết nên như thế nào trả lời. Cậu không cần trả lời. Cậu chỉ đi về nói ông ta ba chữ. Không đời nào. Nhậm Tiếu Vi nhàn nhạt nói, một chút cảm xúc dao động đều không có. Hỗ Quan Nhạc không thấy được, cánh tay đang giấu dưới chân của bà đang siết chặt thành quả đấm, thậm chí là run nhẹ nhẹ. Bà rất tức giận, cực kỳ phẫn nộ, cũng cực kỳ thương tâm. Tuy bà nói đều là câu khẳng định, nhưng mà trong lòng lại có vẫn tia chờ mong. Bà ảo tưởng Hỗ Văn Khải có thể thêm một chút tỉnh cố, đừng làm việc tuyệt tình như thế, nhưng hiển nhiên bà đã suy nghĩ quá nhiều. Hỗ Văn Khải vẫn nhớ cũ giống như năm đó một dạng. Buồn cười, bà vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần đem hy vọng ký thác vào người đàn ông như vậy. Nhưng cho tới bây giờ, bà cũng sớm đã không còn lựa chọn, cho nên bà muốn lùi bước, từ đầu không có khả năng. Người cứ nói điều kiện đi, tôi sẽ chuyển lời cho. Hỗ Quan Nhạc sau cùng chỉ có thể nói như vậy. Nếu không phải là Hỗ Khải Văn trước đó đem chuyện này nói bao nhiêu thảm thiết, cậu hắn nhất định phải xử lý chuyện này thật tốt. Hỗ Quan Nhạc đau đầu không thôi. Điều kiện? Chẳng lẽ ông ta không biết? Nhậm Tiếu Vi nói xong nở nụ cười trầm chọc mà nói. Tôi lập tức sẽ cùng với Đoàn Kế Hùng ly hôn. Tôi muốn Hỗ Khải Văn cưới tôi. Hỗ Quan Nhạc há hốc miệng, nửa ngày nói cũng không nên lời. Hỗ Quan Nhạc há hốc miệng, nửa ngày cũng nói không nên lời. Người phụ nữ điên này thật đúng là dám nói. Đoàn phu nhân, theo lý mà nói, người cùng cha tôi đã là quá khứ. Giữa hai người đã không còn chuyện gì cần nói thêm nữa rồi. Nếu cha tôi đã không muốn gặp bà, như thế nào cũng chỉ có thân làm con như tôi, phải giúp ông ấy làm thay rồi. Nếu ông ấy thật sự nguyện ý cưới bà, như thế các người đã sớm từ mười mấy năm trước kết hôn rồi. Bà cũng không cần... Hỗ Quan Nhạc cũng không nói gì nữa, nhưng mà ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Nếu khi xưa Hỗ Khải Văn nguyện ý cưới Nhậm Tiếu Vi, như thế bà về sau từ đầu liền không cần gả cho Đoàn Kế Hùng. Lúc ấy người khác có lẽ không dám đắc tội Đoàn gia, nhưng Hỗ gia chưa bao giờ sợ Đoàn gia. Còn người rồi sẽ thay đổi, hiện tại không phải như trước. Nhậm Tiếu Vi trong lòng tức giận, nhưng trên mặt lại chưa biểu lộ ra một chút, chỉ có cánh tay dưới chân vẫn đang siết chặt thành quả đấm, tiết lộ lúc này trong lòng của bà tràn đầy phẫn nộ. Hỗ Khải Văn không muốn cưới bà, đây chính là sỉ nhục lớn nhất của đời bà, cũng là vết sẹo lớn nhất. Mỗi khi nghĩ tới, sẽ cho bà thống khổ. Nhưng mà bây giờ bà tuyệt đối hẳn là không để cho Hỗ Khải Văn cứ như vậy trốn tránh trách nhiệm. Đoàn phu nhân, cứ tiếp tục dây dưa như vậy, đối với hai bên đều không có lợi. Bà hạ tất phải cưỡng cầu. Hỗ Quan Nhạc bất đắc dĩ nói. Tôi biết, Hỗ gia các người không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Nếu Hỗ Khải Văn cho cậu đến đây, nói như vậy, ông ấy đã biết đến chuyện kia. Lúc này Hỗ Quan Nhạc không biết nói cái gì, sau đó Nhậm Tiểu Vi thái độ đột nhiên trở nên kịch liệt, lớn tiếng mà mắng. Cút! Qua lại vài ngày, Nhậm Tiểu Vi xuất viện, không có tìm con trai lớn, vậy mà tìm tới Tổ Thi Thi. Lúc này Nhậm Tiểu Vi để cho Hồng Cầm đi về trước, đang chỉ huy Tô Thi Thi thay bà thu dọn đồ đạc. Đem đồ bò trên mặt đất mà nhặt lên, biến thành đều là rác, giống bộ dạng gì nữa. Nhậm Tiểu Vi nói. Tô Thi Thi cúi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt đất hai tờ khăn giấy, khóe miệng giật giật, nhưng nói cái gì cũng chưa nói, vẫn như cũ ngồi xổm xuống, đem khăn giấy nhặt vào thùng rác. Mấy thứ kia đều thu lại đi, không phải nói cô luôn luôn tiết kiệm sao? Nhiều đồ như vậy cũng không mang đi rồi hả? Nhậm Tiểu Vi chỉ vào trong ngăn tủ túi lớn đồ ăn vặt mà nói. Tô Thi Thi bóp bóp nắm tay, đạm mạc nhìn thoáng qua trong ngăn tủ kia, một đống loạn xạ, túi đồ lớn nhỏ lặt vặt. Mẹ, nếu như mấy thứ này đều mang đi, vậy sẽ phải khệ nệ xách một túi lớn. Người là cái thân phận gì? Làm sao có thể để cho người giống như dân chạy nạn vào thành phố một dạng, khiêng bao lớn bao nhỏ ra ngoài? Người yên tâm, con đã dặn người làm đến rồi. Bọn họ sẽ đem những thứ kia toàn bộ đều thu lại, sau đó đưa đến Đoàn gia cho người. Mấy thứ linh tinh này người không cần quan tâm, cái khác có gì để cho con làm à? Tô Thị Thị thái độ cung kính, tươi cười không chê vào đâu được. Bà chỉ sofa nói. Bận rộn lâu như vậy cũng mệt rồi, lại đây, ngồi đi. Tô Thị Thị thân thể căng thẳng, bỗng nhiên có chút khẩn trương. Đột nhiên đối với cô tốt như vậy là muốn bày món chính sao? Thì ra vừa rồi những cái này chỉ là món khai vị mà thôi. Quả nhiên cô vừa rồi vừa ngồi xuống, Nhậm Tiểu Vi đã nói. Thì thì, cô hẳn là biết tôi không thích cô. Tôi biết cô cũng không thích tôi. Nhưng mà giữa chúng ta bởi vì Bùi Dịch liên hệ cùng một chỗ, cô cũng đã là vợ của nó. Tôi biết rất nhiều chuyện đã không có cơ hội quay lại được như trước. Tô Thị Thi càng ngày càng trầm, không nói gì, lặng lặng nghe. Nhậm Tiểu Vi nói. Tôi cực kỳ yêu thương con mình. Tôi nghĩ cô cũng một dạng cực kỳ yêu nó. Nhưng nếu thế, chúng ta đều đã vì nó, lại chút phương diện nào đấy cũng rất hiểu nó, đúng không? Tô Thị Thi vẫn nhớ cũ không nói gì, tay đặt trên đùi từ từ nhắm chặt. Nhậm Tiểu Vi cũng không có để ý cô có trả lời hay không, trái lại tự nói. Tôi hôm nay gọi cô đến đây, kỳ thật liền là nghĩ muốn nói cho cô. Rời khỏi Bùi Dịch đi, cô không thích hợp với nó. Cô nếu tiếp tục ở lại bên cạnh nó, sẽ hại nó. Quả nhiên, Thi Thi trong miệng có chút chua xót. Yêu? Người thật sự yêu thương anh ấy sao? Người thật sự yêu thương đứa con lớn này của người sao? Tô Thi Thi cười lạnh một phen. Vậy người có biết anh ấy muốn là cái gì không? Người có biết anh ấy mỗi ngày trải qua cái gì không? Người có thông cảm cho anh ấy qua sao? Có chân chính đứng ở vị trí của anh ấy mà suy nghĩ sao? Tôi có thể đi, thậm chí cũng không quay đầu, cả đời không gặp lại anh ấy. Nhưng mà như vậy, anh ấy sẽ vui vẻ không? Người xác định tôi rời đi, đối với anh ấy là chuyện tốt sao? Tô Thi Thi nói xong nở nụ cười, trong mắt hiện lên quét xuống chậm chọc. Tôi chưa từng gặp qua người mẹ nào ích kỷ như vậy. Người không hề hiểu anh ấy, người cho tới bây giờ đều chỉ nghĩ cho chính mình thôi. Người không biết con của người thích cái gì, người không biết con của người vì trở nên nổi bật phải trả giá những gì. Người càng thêm không biết áp lực của anh ấy có bao nhiêu lớn. Người không thích anh ấy đến vậy. Như thế tôi yêu thương anh ấy. Tôi dùng sinh mệnh của bản thân tôi yêu thương anh ấy. Người để cho tôi đi, Tôi nói cho người không có khả năng. Tôi hẳn là không rời xa anh ấy. Tôi muốn nắm chặt tay anh ấy. Bất luận là xảy ra chuyện gì, tôi đều nắm chặt anh ấy không buông. Tổ Thị Thị nói xong bỗng nhiên từ trên ghế sofa đứng lên, cũng không quay đầu lại, hướng cửa đi tới. Những lời sau cùng này cũng không phải Bùi Dịch dạy cô nói. Bùi Dịch dạy cô, nếu mẹ anh nói đến chuyện muốn cô rời khỏi anh, như thế cô cái gì đều không cần phải nói, trực tiếp xoay người rời đi là được rồi. Nhưng mà làm sao bây giờ cô đau lòng như thế, cô sao có thể nhịn được? Bùi Dịch nói cô nhịn không nổi, không cần nhịn. Tô Thị Thị chưa từng bởi vì thái độ của Nhậm Tiểu Vi đối với chính mình mà ủy khuất qua, cô chỉ là đau lòng thay cho Bùi Dịch. Cô biết bị cảm giác bị những người thân yêu nhất của mình lợi dụng sẽ đau đớn ra sao, càng thêm biết những người thân đó giả nhân giả nghĩa đối với bọn họ tạo thành những thương tổn lớn thế nào. Bùi Dịch là đàn ông, anh không cho phép bản thân yếu ớt, nhưng mà Tô Thị Thị đau lòng vì anh. Em hẳn không rời đi, bất luận xảy ra chuyện gì. Tô Thị Thị vĩnh viễn sẽ không quên hình ảnh lúc Bùi Dịch thiếu chút nữa mất đi cô, khi đó sợ hãi như thế nào. Cũng sẽ không thể quên một lần kia, Bùi Dịch ôm cô, biểu hiện ra ngoài run rẩy cùng yếu ớt như vậy. Tô Thị Thị làm sao dám rời bỏ anh? Anh là người điên, cô đi mất, anh có thể thật sự hóa điên hay không? Tô Thị Thị chưa bao giờ nghĩ đến loại giả thiết này, như vậy không có bất luận cái ý nghĩa gì. Sau lưng cô, Nhậm Tiểu Vi lạnh lùng nhìn Tô Thi Thi rời đi, trong mắt hiện lên một tia mù mịt, đến sau cùng bị phẫn nộ thay thế che phủ tất cả. Thứ phụ nữ vô tri, Nhậm Tiểu Vi trong lòng hở lạnh. Đợi cho đến khi cô biết trần tướng, cô liền biết mình đối với nó mang đến là cái gì. Không rời đi, như thế thì liền xuống địa ngục đi. Nhậm Tiểu Vi gắt gao nắm chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi. Bà yêu đứa con trai lớn như vậy, nhưng mà bà càng yêu đứa con trai nhỏ kia của chính mình. Bà từ đầu không thích cha của Bùi Dịch, bà trước sau yêu cũng chỉ có Hỗ Khải Văn mà thôi. Buổi tối 8 giờ hơn, đúng là thời gian hoạt động sôi nổi nhất của ám nhữ. Bùi Dịch đã sớm an bài người tiếp ứng Nhậm Tiểu Vi đi gặp Hỗ Khải Văn. Bọn họ là đặc biệt đi bằng con đường bí mật tiến vào câu lạc bộ. Phu nhân, đây là Bùi tổng chuẩn bị phòng bao riêng cho người. Xin mời. Phục vụ cung kính khom người làm ra một cái tư thế mời. Nhậm Tiểu Vi gật đầu đưa cho cô ta một chút tiền ba, đẩy cửa tiến vào. Trong phòng bao cực kỳ u ám, thoạt nhiên đi vào, cái gì đều đã thấy không rõ. Nhưng người ở bên trong có thể thấy rõ người đi vào. Sao lại là bà? Hỗ Khải Văn cả kênh kêu lên, đứng lên muốn đi. Tôi sớm liền biết. Trạm Dẫn Lan trước kia là bạn gái của con trai bà, khẳng định đã giúp bà, cũng dám gạt tôi. Trạm Dẫn Lan cũng giúp rồi hả? Nhậm Tiểu Vi nhất thời hiểu rõ, phòng trường là Bùi Dịch tìm Trạm Dẫn Lan để hỗ trợ. Bà mới mặc kệ bọn họ là như thế nào. Hẹn được Hỗ Khải Văn đến đây, bây giờ tuyệt đối hẳn là không lại để cho ông ta trốn thoát. Hỗ Khải Văn, ông đến cùng có phải là đàn ông hay không? Bây giờ ông còn dám chạy? Đừng trách tôi làm ra cái gì để Hỗ gia các người mất hết thể diện. Nhậm Tiểu Vi chắn ở trước mặt Hỗ Khải Văn lạnh giọng mà nói. Bà đừng có làm càng, cha tôi sẽ giết chúng ta. Hỗ Khải Văn sắc mặt tái mét, nhất thời không dám đi tới, mặt tái xám. Bà tới cùng là muốn thế nào? Trước tiên chính là nói tôi hẳn không cùng bà bỏ trốn. Bỏ trốn? Trong phòng bao vang lên tiếng cười của Nhậm Tiểu Vi, ánh mắt nhìn Hỗ Văn Khải cực kỳ phức tạp. Đã nhiều năm như thế, ông lại vẫn là giống như trước kia như đúc vậy. Hỗ Khải Văn, ông đã là người sắp 50 mấy tuổi rồi. Nhậm Tiểu Vi cắn răng, thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bà năm đó tới cùng sao có thể yêu một người đàn ông ăn chơi chắc táng như vậy? Bà tới cùng muốn sao? Hỗ Khải Văn nhất thời cũng không biết nên nói gì. Người phụ nữ này nếu không muốn cùng ông bỏ trốn, vẫn còn liên hệ muốn gặp ông ta, tới cùng là có ý gì? Tôi muốn như thế nào? Hỗ Khải Văn, ông quên năm đó đã nói với tôi cái gì rồi hả? Nhậm Tiểu Vi hốc mắt trải quét liền đảo, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Năm đó ông nói sẽ cho tôi hạnh phúc, Tôi vì ông phản bội chồng mình. Vì ông liều lĩnh, đạt được cái gì? Ông bỏ lại tôi đi mất. Nhậm Tiếu Vy nói xong liền khóc lên. Bà năm đó có bao nhiêu tuyệt vọng, về sau liền có nhiều hận. Hỗ Khải Văn mặt tái xám, khẩn trương nói. Năm đó tôi không biết bà đã có chồng, mà còn có con. Con cũng đều đã lớn như vậy nha. Nhậm Tiếu Vy bảo dưỡng hết sức tốt, tuy lúc đó hơn 30 tuổi, nhìn liền cùng 20 mấy một dạng, khó trách Hỗ Khải Văn sẽ tính sai. Ông... Nhậm Tiếu Vy tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, hít một hơi thật sâu nói. Năm đó ai phải ai trái, hiện giờ còn có ý nghĩa gì sao? Hỗ Khải Văn, ông đã trở lại, nên nhận trách nhiệm của ông đi. Bà đều đã gả cho Đoàn Kế Hùng, còn muốn tôi như thế nào đây? Hỗ Văn Khải nói xong bỗng nhiên nhớ tới một loại khả năng, ánh mắt nhất thời trở thành hoảng sợ. Bà hẳn là không muốn... Không sai. Nhậm Tiếu Vy ánh mắt kiên định, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hỗ Khải Văn. Chàm định, diệt thiết mà nói. Tôi muốn ông để cho Đồng Đồng nhận tổ quy tông. Lúc trước nếu không phải bà mua chuộc nhân viên sửa chữa kết quả ADN, Đoàn Kế Hùng mới hẳn là không tin tưởng Đoàn Tĩnh Đồng chính là con của ông ta. Bí mật này bà giữ đã 10 năm, lại cũng không nghĩ muốn tiếp tục phải chịu giày vò nữa. Bà thật sự là chịu đủ lắm rồi. Chuyện này tuyệt đối không được. Nếu không phải năm đó phát hiện chính mình mang thai, mà ông lại nghĩ muốn dẫn tôi đi theo, tôi sẽ không cùng đường mà gả cho Đoàn Kế Hùng sao? Tiểu Vy à, tôi... Hỗ Khải Văn phiền não gãi gãi tóc, nhìn ánh mắt của Nhậm Tiểu Vy thất vọng thống khổ, đột nhiên không dám giải thích. Bà sẽ không biết, năm đó trước khi ông rời đi, quả thật là muốn mang bà đi. Nhưng mà khi ông ta đi tìm bà thời điểm đó, phát hiện bà đã gả cho Đoàn Kế Hùng. Coi như tôi có lỗi với bà, đã là quá khứ, cứ để cho nó qua đi. Đồng Đồng ở Đoàn gia cũng có thể có cuộc sống tốt, so với Hỗ gia càng tốt hơn. Bà tin tưởng tôi, nhận tổ quy tông với nó mà nói, cũng không nhất định là chuyện tốt. Hỗ Khải Văn tuy trời xanh tính, phóng đãng, nhưng không phải thật sự là vô tình, vô nghĩa. Nếu Đoàn Tĩnh Đồng thân thế bị truyền ra ngoài, thương tổn lớn nhất vẫn là đứa nhỏ này. Bà đã từng nghĩ qua chưa? Nếu chuyện này nhiệt náo mọi người đều biết, về sau Đồng Đồng phải như thế nào mà sống tiếp đây? Hỗ Khải Văn trầm giọng nói. Vậy còn ông nghĩ tôi phải như thế nào sống tiếp? Đoàn gia với tôi mà nói chính là địa ngục, ông hiểu không? Nhậm Tiếu Vy cắn môi, thầm hít sâu một hơi, bởi vì quá mức kích động đến giọng nói cũng đang run rẩy. Năm đó, bà Vy có thể để cho chính mình xứng với Hỗ Khải Văn, khổ luyện, khóa chỉnh danh viện, cố gắng để cho chính mình trở nên càng tốt. Nhưng kết quả thì sao? Lại tiện nghi Đoàn Kế Hùng, cái lão già bất tử kia. Nhậm Tiếu Vy càng nghĩ lại càng hung tợn, giọng nói lộ ra lạnh lùng thấu xương. Hỗ Khải Văn, tôi hôm nay không phải đến đây trưng cầu ý của ông. Tôi là thông báo chồng biết, để cho Đồng Đồng nhận tổ quy tông. Nhậm Tiếu Vy nói xong liền hướng tới cửa đi tới. Tới cửa thời điểm quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn ông ta. Vốn dĩ tôi nghĩ ông có thể niệm chút tình xưa, là tôi kỳ vọng quá cao rồi. Ông nghe cho kỹ đây, tôi còn có một đứa con trai, nó tên Bùi Dịch. Cho ông thời gian 3 ngày, ông để cho Hỗ gia tiếp thu Đồng Đồng, chẳng thế thì đồng quy vô tận. Râm, cửa phòng bao oanh một tiếng đóng lại, để lại một người vẻ mặt chấn kinh, Hỗ Khải Văn. Mà bên này Đoàn Kế Hùng sau khi phát hiện ra sự thật, đúng là chó cùng rứt dậu, ông đã cho người bắt cóc Đồng Đồng. Nhóm người Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch và Nhậm Tiểu Vy sau nhiều ngày tìm kiếm phát hiện ra nơi Đoàn Kế Hùng đang giam Đồng Đồng. Trên núi phía trước tầm nhìn mở rộng hơn, ngay cả khi Tô Thi Thi thấy rõ được tình hình trước mắt khi đó, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Đồng Đồng! Tô Thi Thi bụm mặt không thể tin vào hai mắt của mình. Đoàn Kế Hùng, cái người không có nhân tính này, vậy mà đem Đoàn Tĩnh Đồng treo ở trên vách núi bên cạnh. Sợi dây thừng mỏng manh như thế, giống như ngay sau đó có thể bị đứt. Đoàn Tĩnh Đồng liền theo gió đồng đưa trên vách núi loạng choạng. Khốn khiếp! Tổ Thi Thi ánh mắt màu đỏ, hận không thể tiến tới giết cái lão già này. Tổ Thi Thi. Đoàn Kế Hùng đứng ở chỗ cao nhất, thoáng nhìn mắt liền thấy được Tô Thi Thi xông tới, lại vừa thấy Nhậm Tiếu Vi cùng đến, ánh mắt nhất thời liền tái rồi. Các người mấy thứ tiện nhân. Chị dâu, hu hu, chị dâu ơi, cứu em. Đoàn Tĩnh Đồng vẫn chịu đựng, nói cho chính mình không phải sợ, nhưng vừa nghe đến tiếng của Tô Thi Thi, rốt cục nhìn không được, lớn tiếng mà gào khóc lên. Đồng đồng. Nhậm Tiểu Vi nghe được tiếng khóc của con trai nhỏ, lại vừa thấy cậu bị buộc trên vách núi, dưới chân lảo đảo, hai chân nhuyễn ngã trên mặt đất. Tô Thi Thi hướng chú Lý liếc mắt ra hiệu, để cho ông coi chừng Nhậm Tiểu Vi, chính mình rất nhanh hướng tới phía trước, chỗ khối đá lớn kia mà chạy tới. Đoàn Kế Hùng cùng mấy vệ sĩ mang theo Đoàn Tĩnh Đồng đứng ở trên tảng đá lớn kia, cùng với Đoàn Ngọc Lộ, mấy người đứng như sóng đôi. Tiện nhà đầu, mày còn bước nữa, tao sẽ liền đẩy nó xuống. Đoàn Kế Hùng giương lên dây thừng trong tay, lạnh lùng mà quát. Tổ Thi Thi bước chân khựng lại, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ông ta. Nó hiện tại là tất cả hy vọng của ông. Ông dám động nó thử xem. Mày... Đoàn Kế Hùng tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, nhưng một câu đều phản bác không được. Ông ta vốn là giả vờ giả vịt, nghĩ là muốn dọa bọn họ lùi lại, tuyệt không thật sự là muốn thương tổn Đoàn Tĩnh Đồng. Tổ Thi Thi nói không sai, hiện tại Đoàn Tĩnh Đồng chính là bùa hộ mệnh của ông. Điều kiện của ông, chúng tôi sẽ đáp ứng, mau thả Đồng Đồng ra. Tổ Thi Thi thả chậm bước chân, chậm giọng mà nói. Để cho Đồng Đồng lên, ông như vậy sẽ dọa hỏng nó. Ông cũng không muốn để cho một người vô dụng đến thừa kế Đoàn thị đi. Tổ Thi Thi khắc chế trong lòng sự khẩn trương, tận lực bình tĩnh mà nói. Các người rời khỏi nơi này, ta lập tức để cho nó đi lên. Ta lúc trước có nói, chỉ cần các người đáp ứng hai điều kiện của ta, ta liền khiến cho Đồng Đồng trở về. Đoàn Kế Hùng nói xong, ngón tay chỉ vào người ở phía xa Nhậm Tiểu Vi, đối với Tổ Thi Thi mà nói. Mày để cho bà ta đảm bảo, hắn không có ý đồ với Đồng Đồng. Đồng Đồng là người của Đoàn gia ta, nó không thể đi đâu hết. Tổ Thi Thi nhíu mày quay đầu nhìn về phía Nhậm Tiếu Vi. Nhậm Tiếu Vi cắn răng, hiện ở phía sau bà, dám không đáp ứng sao? Được, tôi đáp ứng ông. Nhậm Tiếu Vi gian nan nói, trong lòng chỉ ngóng trông Bùi Dịch lập tức liền đến, như vậy bà sẽ không sợ cái lão bất tử này rồi. Đoàn Kế Hùng thấy các cô đáp ứng, thái độ trong lòng cũng buộc lòng một chút, nhưng vẫn là thả câu ngoạn độc mà nói. Các người nếu là dám đổi ý, ta sẽ có biện pháp xử lý các người. Tổ Thi Thi trong lòng cười lạnh, đều đã là một con hổ giấy, lại vẫn còn cậy mạnh như vậy. Các người... Đoàn Ngọc Lộ nhìn thấy vệ sĩ của Đoàn Kế Hùng, vậy mà muốn đem Đoàn Tĩnh Đồng kéo lên, lập tức tức giận vô cùng. Dựa vào cái gì? Mỗi một lần đều là cô đạt được ưu đãi. Tổ Thi Thi, dựa vào cái gì cô liền tốt số như vậy hả? Đoàn Ngọc Lộ tức điên lên. Tôi không chiếm được, cô cũng đừng hòng có được. Đoàn Ngọc Lộ không biết lấy dao khí lực, dùng sức mà đẩy Dương Dũng, hướng phía trước mà chạy tới la lớn. Đoàn Kế Hùng, ông chính là kẻ ngu ngốc. Đoàn Tĩnh Đồng không phải con trai của ông. Nó là con của Nhậm Tiểu Vi, cùng với Hỗ Khải Văn Sinh. Ông... Tất cả mọi người cảm giác trong đầu ong lên một tiếng ngây dại. Không phải con trai Đoàn gia. Tổ Thi Thi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Theo bản năng nhìn Nhậm Tiểu Vi. Khi thấy Nhậm Tiểu Vi sắc mặt trắng bệch khi đó, tâm mạnh trầm xuống, có đáp án miêu tả sinh động. Khó trách được Nhậm Tiểu Vi gần đây khác thường như vậy, khó trách Nhậm Tiểu Vi sợ Đoàn Kế Hùng gây bất lợi cho Đồng Đồng như thế. Cũng khó trách Nhậm Tiểu Vi nghĩ muốn hết mọi biện pháp là muốn gặp Hỗ Khải Văn. Toàn bộ đều đã sáng tỏ. Tổ Thi Thi thật sự nghĩ muốn đại nghịch bất đạo đánh chết bà điên này. Hận đến nỗi không thể lóc ra xẻo thịt bà ta. Cô đã không dám nhìn tới sắc mặt của Đoàn Kế Hùng. Mày lặp lại lần nữa xem. Đoàn Kế Hùng triệt để u mê, ngơ ngác nhìn Đoàn Ngọc Lộ. Ông nghe không hiểu tiếng người sao hả? Hừ hừ. Đoàn Ngọc Lộ còn chưa nói xong đã bị Dương Dũng bụp miệng. Đúng là toàn bộ không kịp nữa rồi. Cả nhà này đều là kẻ điên. Hỗ Quân Nhạc sợ tới mức tâm can đều đã nhanh nhảy ra ngoài, thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ bỏ xuống tảng đá lớn chuồn mất. Hà hà, không phải là con ta. Trên tảng đá vang lên tiếng cười của Đoàn Kế Hùng như là người thất tâm phong một dạng. Ông ta nhìn chằm chằm Nhậm Tiểu Vi, hai mắt đỏ tươi giống như con sói đói ở trong đêm đen, nhìn chằm chằm con mồi của mình. Thì ra là thế, họ trách bà gấp như vậy, muốn đem Đồng Đồng mang đi. Thì ra là tiện chồng của bà cùng người khác sinh. Con không phải tiện chồng. Dạ, con không phải tiện chồng. Vách núi chuyển đến tiếng của Đoàn Tĩnh Đồng khóc. Vừa rồi bọn họ nói mấy lời kia cậu đều đã được nghe. Đồng Đồng. Tổ Thị Thị khóc đỏ mắt, đau lòng vô cùng. Ta muốn giết nó. Đem dây thừng chém đứt cho ta. Ta muốn nó phải chết. Đoàn Kế Hùng điên rồi, một dạng hôn lên. Ông dám. Tổ Thị Thị ánh mắt phát lạnh, phì tới chỗ của ông ta. Thị Thị. Vừa đổi tới chân núi, Bùi Dịch đột nhiên trái tim tê dần, thiếu chút nữa từ trên sơn đạo mà té xuống. Sao lại thế này? Cùng Bùi Dịch theo tới, Tần Phong cũng khẩn trương trợ giúp anh, sốt ruột mà hỏi han. Nắm chặt thời gian. Bùi Dịch bất chấp giải thích, liền chạy đi hướng tới sơn đạo mà chạy tới. Tốc độ của anh cực nhanh, chỉ chốc lát đã chạy bỏ ra hơn mọi người cả 10 thước. Hẳn là không xảy ra chuyện gì đi. Tần Phong trong lòng khẽ run rẩy, kêu hô một tiếng cho đám người phía sau liều chết mà truy đuổi qua. Tây Sơn lập tức náo nhiệt hẳn lên. Bên cạnh vách núi không gian giống như yên lặng một dạng, chỉ còn lại tiếng sóng biển truyền va vào vách đá. Đột nhiên chú Lý hô một tiếng. Phu nhân, người bắt được. Giống như không gian bị đột nhiên giải phóng ấn. Dương Dũng phi nhanh đến bên cạnh Tô Thi Thi, giúp cô cùng nhau giữ chặt dây thừng. Mà Đoàn Kế Hùng bị đẩy té ngã đến một bên, không biết quăng ngã tới nơi nào, nằm úp sấp ở trên tảng đá, làm thế nào cũng đều bò không nổi. Ngay tại vừa rồi, Tô Thi Thi phi nhào đến kéo dây thừng, chính mình cũng thiếu chút nữa bị kéo dài trượt xuống vách núi. Nhóc còn thôi, em bây giờ nếu còn không giảm béo, chị liền tuyệt giao với em. Tổ Thị Thị hai tay gắt gao nắm dây thừng, đau đến thở không ra khí. Nhóc còn thối này thật sự là quá nặng rồi. Chị... Đoàn Tĩnh Đồng sợ tới mức nói đều không hoàn chỉnh, nhưng mà đã không khóc. Tổ Thị Thị trong lòng tê dần, ôn nhu dỗ dành mà nói. Đồng Đồng không sợ. Chị dâu cùng với chú Dương Dũng lập tức đem em kéo lên. Em không nên lộn xộn nha. Tô Thi Thi nói. Đồng thời Dương Dũng đã bắt đầu kéo dây lên. Dương Dũng sức lực lớn hơn nhiều, kéo một đứa bé không quá khó khăn. Rất nhanh mọi người liền nhìn đến bên cạnh mỏm đá, xuất hiện cái đầu của Đoàn Tĩnh Đồng nhô lên, hai tay bị trói. Chết tiệt. Đoàn Ngọc Lộ không cam lòng cực kỳ, trong lòng tức giận, cắn răng từ trên mặt đất bò lên. Vừa rồi Dương Dũng vì cứu Tô Thi Thi mà đẩy cô ta ngã lên mặt đất, thiếu chút nữa là ngã chết cô ta rồi. Tô Thi Thi, cô đi chết đi. Đoàn Ngọc Lộ giống như đầu trâu điên xông tới, ánh mắt ngoan độc, điên cuồng tới cực điểm. Phổ nhận, cẩn thận. Tô Thi Thi. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy cánh tay của mình bị Dương Dũng kéo một phen. Khóe mắt dư quang liền quét đến một bóng dáng hướng chính mình đánh tới. Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thị Thị hai tay vẫn duy trì động tác kéo dây, cơ thể phản xạ có điều kiện, theo bản năng, theo lực đạo Dương Dũng kéo mình né qua. Tô Thị Thị, đi chết đi. A. Đoàn Ngọc Lộ đầu nào sẽ nghĩ tới Tô Thị Thị có thể né tránh được, muốn lùi về đã không còn kịp nữa. Như bay đánh về phía vách núi, hai tay hoảng loạn mà cua lung tung. Dây thừng mạnh rớt xuống dưới, Tô Thị Thị cùng với Dương Dũng đều đã thiếu chút nữa là bị kéo theo xuống vách đá. Hai người sắc mặt đều đã biến đổi. Đoàn Ngọc Lộ dưới tình thế cấp bách bắt được dây thừng, hiện tại sợi dây căng lên cực kỳ chặt, ở trên mỏm đá đung đưa, tràn đầy nguy cơ. Dương Dũng, nhanh! Tô Thi Thi bất chấp bị dây thừng mài rách ra tay, thần tốc mà lôi kéo dây thừng. Tô Thi Thi, cứu, cứu tôi! Đoàn Ngọc Lộ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cô ta chỉ tóm lấy một bàn tay, một cánh tay kia như thế nào đều đã với tới không tới dây thừng. Tại bên cạnh cô ta chính là Đoàn Tĩnh Đồng bị treo lên. Lúc này tên nhóc kia sắc mặt trắng bệch, hai cái cổ tay đã bị dây thừng siết chặt đến loang lổ vết máu. Đồng Đồng, đừng sợ! Tô Thị Thi nằm dạp trên mõm đá, đưa tay nắm chặt dây thừng. Dương Dũng ở bên cạnh ra sức lôi kéo dây thừng. Đoàn Tĩnh Đồng không thể nhẹ bằng Đoàn Ngọc Lộ, nhưng hai người cộng lại sức nặng có chút quá nặng rồi. Những người khác cũng đều chạy tới. Chú Lý ngăn chặn hai tên vệ sĩ của Đoàn Kế Hùng, cưỡng bức dụ dỗ đều đã dùng tới rồi. Chẳng diện, tùy thời đều có thể khống chế được. Đồng Đồng! Nhậm Tiểu Vi gần như bỏ đến, sợ tới mức toàn thân run cầm cập. Vương Thành Hòa cùng với Đoàn Ngọc Tường cũng không tốt hơn chỗ nào. Bọn họ từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, đâu nào đã gặp qua loại chuyện này. Tô Thị Thị quay đầu nhìn nơi xa, Bùi Dịch còn không có đến đây. Không còn kịp rồi. Cô cắn răng một cái, thân thể hướng bên cạnh mỏm đá, di chuyển một chút, hướng Đoàn Ngọc Lộ vươn tay ra. Liệu tính cô còn hận, Đoàn Ngọc Lộ trông quê cũng là một nửa chính là em gái của cô. Tô Thị Thị nghĩ đến bà nội của mình, bất luận như thế nào đều đã ác độc tuyệt tình không nổi. Đoàn Ngọc Lộ vẫn nói bà nội cô bất công. Nếu là cô ta ở trong này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bà nội cô sẽ bị thương tâm. Mau, bắt lấy tay của tôi! Tô Thị Thị hô. Đoàn Ngọc Lộ sắc mặt vui vẻ, tay đang nắm dây thừng thoải mái hơn đôi chút, một cánh tay kia dùng lực bắt lấy tay của Tô Thi Thi. Hí! Tô Thi Thi bị cô ta túm đến tận sinh đau. Người phụ nữ này sao cũng nặng như vậy. Tô Thi Thi, chị là tên đần đồn, đừng bị cô ta kéo xuống đó. Đoàn Tĩnh Đồng bị Dương Dũng kéo kéo đi lên thời điểm, nhìn đến Tô Thi Thi vậy mà lại kéo Đoàn Ngọc Lộ, trong lòng sốt ruột không thôi. Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, khẩn trương mà nói. Em đừng lộn xộn. Cô đồng thời nhìn thoáng qua Đoàn Ngọc Lộ. Cả cô nữa, đừng lộn xộn. Đợi Đồng Đồng đi lên, sẽ để cho Dương Dũng kéo cô. Đoàn Ngọc Lộ đỏ vành mắt, cắn răng, xoay đầu đến một bên không nói gì. Đồng Đồng! Nhậm Tiểu Vi nhào lên, ôm cổ Đoàn Tĩnh Đồng vừa được an toàn, rất nhanh giúp cậu cởi ra dây thừng. Dây thừng một chỗ khác vây trong tay Đoàn Ngọc Lộ cũng không thể bị cô ta kéo xuống rồi. Phổ nhân, tôi tới giúp người. Dương Dũng một giây đồng hồ cũng chưa dám trì hoãn, lập tức giữ chặt cổ tay Đoàn Ngọc Lộ, dùng một lực kéo, liền đem Đoàn Ngọc Lộ nâng lên trên vài chục cm. Ngay tại lúc này, anh cầm cổ tay Đoàn Ngọc Lộ một khắc kia. Đoàn Ngọc Lộ bỗng nhiên trở tay, cầm cổ tay của Tô Thi Thi. Tiếp theo lợi dụng lực đạo của Dương Dũng kéo chính mình lên, Đoàn Ngọc Lộ dậm chân lên tảng đá. Tô Thi Thi thoáng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn buông tay, bỗng nhiên cảm giác cổ tay có lực kéo, Đoàn Ngọc Lộ mạnh kéo cổ một cái. Đi chết đi! Đoàn Ngọc Lộ ánh mắt tàn nhẫn, mạnh đem Tô Thi Thi hướng bên cạnh vách núi mà lôi kéo. Phu nhân, cẩn thận! Dương Dũng nhanh tay lẹ mắt, tát một phen, đánh hướng về phía cổ tay của Đoàn Ngọc Lộ. A! À! Đoàn Ngọc Lộ một tiếng thét chói tai, thân thể không đứng vững, như là diều bị đứt dây hướng về phía sau mà ngã xuống. Ngay tại thời khắc cô ta ngã xuống này, Nhậm Tiểu Vi vừa vặn cởi bỏ dây thừng trên cổ tay của Đoàn Tĩnh Đồng, mạnh ôm cậu vào trong ngực. Ngọc Lộ! Em gái! Phương Thanh Hòa cùng với Đoàn Ngọc Tường vươn tay, nhưng cái gì cũng chưa bắt lấy. Đoàn Ngọc Lộ! Tô Thi Thi lại vẫn duy trì động tác đưa tay, chỉ cảm thấy trên tay một nhẹ, Đoàn Ngọc Lộ liền rơi xuống. Mẹ! Đúng lúc này, một trận tiếng nổ mạnh thình lình xảy ra, chìm ngập tiếng kêu la của Đoàn Ngọc Lộ. Cả dãy núi Tây Sơn đều đã run rẩy một phen. Bùi Dịch đang muốn đuổi tới bên cạnh vách núi, mạnh dừng bước, hướng tới nơi truyền đến tiếng nổ mạnh, nhìn lại.

càng tĩnh không nổi tâm suy nghĩ những chuyện sau này muốn đối mặt. Tay cô vuốt ve bụng dưới, ẩn ẩn bất an. Làm kiểm tra, siêu âm, nghe lời dặn dò bác sĩ, toàn bộ đâu vào đấy. Ở trong bệnh viện, những thứ này đều là chuyện bình thường. Nửa giờ sau, Tô Thi Thi cầm một tờ xét nghiệm, ngồi trên ghế hành lang nghỉ ngơi, cả người sững sờ. Từ lúc vừa rồi ở bên cạnh vách núi Tây Sơn, cảm giác được bụng dưới ẩn ẩn đau, tay cô vẫn đặt ở trên bụng, khẽ vuốt vuốt, giống như đang an ủi cái gì. Giờ phút này tay cô vẫn nhớ cũ, đặt trên bụng, khẽ vuốt ve. Thần thái an tường, giống như cùng chung quanh toàn bộ, đều không có liên quan gì rồi. Chú Lý đứng bên cạnh cô, vài lần há mồm, lại không biết muốn nói gì. Sau cùng, Tô Thi Thi đem tờ xét nghiệm, gấp gọn, bỏ vào trong túi sách, đỡ trên ghế dựa đứng lên. Chú Lý à, chuyện này tạm thời không muốn cho bất luận kẻ nào. Tô Thi Thi thanh âm vẫn như cũ, thật bình tĩnh, không có bất luận cái gì lên xuống. Chú Lý sửng sốt, lập tức gật đầu. Tôi biết rõ, vậy bây giờ đi nơi nào? Bác sĩ nói, người hiện tại cần nghỉ ngơi. Tô Thi Thi hoảng hốt, nhớ tới vừa rồi, bác sĩ dặn dò, gật gật đầu phun ra hai chữ. Về nhà. Thi Thi. Xe vừa mới vào cửa, Phương Ngọc Hoa mang theo quản gia cùng với Tiểu Yêu, bọn họ liền xông tới. Còn sắc mặt như thế nào nhìn tệ thế, có phải bị thương hay không? Bà nội, con không sao. Tô Thi Thi cầm tay của Phương Ngọc Hoa, bài trừ một nụ cười tươi tắn. Con nghĩ trước là muốn ngủ một giấc, chuyện khác đợi lát nữa rồi nói sau. Bụng dưới của cô vẫn ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cô nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Được, con nhanh nghỉ ngơi đi. Phương Ngọc Hoa vội vàng nói. Tô Thi Thi là bà nuôi lớn, bà hiểu biết nhất tính tình của cháu gái. Nếu không thật sự không thoải mái, buộc phải nghỉ ngơi, lúc này Tô Thi Thi sẽ không như vậy. Nhưng Tô Thi Thi lại vẫn đi chưa được mấy bước, từ hành lang truyền đến một giọng nói lạnh lùng châm biếng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô vậy mà vẫn còn có tâm tình đi ngủ sao? Nhậm Tiểu Vy ba chân bốn cẳng rất nhanh hướng tới Tô Thi Thi đi tới. Cô không phải là tự xưng cùng với Bùi Dịch cảm tình rất tốt sao? Hiện tại nó đã xảy ra chuyện, cô liền trở mặt phải hay không? Phu nhân, không phải như vậy. Chú Lý sốt ruột muốn thay Tô Thi Thi giải thích. Tô Thi Thi ngăn ông lại. Tô Thi Thi, cô thật sự mặc kệ Bùi Dịch. Nhậm Tiểu Vy thấy Tô Thi Thi vẫn như cũ, muốn đi vào trong nhà, nhất thời nóng nảy. Dương Dũng mang phu nhân đi xuống. Không có tôi đồng ý, không được cho phu nhân ra khỏi phòng. Tô Thi Thi cũng không quay đầu lại nói. Cái nhà này từ khi nào do cô định đoạt rồi hả? Nhậm Tiểu Vy nổi trận lôi đình. Tôi là vợ của Bùi Dịch, là nữ chủ nhân của Thi Dịch này. Lời này chính là tôi mới là người có quyền nói. Tô Thi Thi thật sự là không tinh lực cùng với bà cãi nhau. Nói xong câu đó, liền hướng tới trong phòng đi lên. Cô... Tô Thi Thi, thật là vô pháp vô thiên rồi. Nhậm Tiểu Vy tức giận đến nỗi thẳng rơi xuống nước mắt. Tô Thi Thi trực tiếp trở về phòng ngủ của mình, nhẹ đóng cửa lại, đoạn tuyệt cái thế giới phiền nhiễu kia. Phương Ngọc Hòa còn sốt ruột cũng không có biện pháp. Tô Thi Thi làm việc từ trước đến nay có chừng có mực, cô làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Bà quay đầu nhìn ra bên ngoài chậm giọng nói. Quản gia, chuẩn bị tốt nước trà, theo giúp ta liền tới sảnh gặp khách. Bọn họ cũng không phải là gia đình bình thường. Thôn Thành Trương mới vừa xây dựng xong phòng ốc liền đã bị bùng nổ, Bùi Dịch bị cảnh sát mang đi. Hiện tại tất cả Bắc Kinh đều nhanh bùng nổ rồi, khẳng định có rất nhiều người đến Thi Dịch để tìm hiểu tình huống. Nếu cháu gái của ta hiện tại bất tiện, vậy thì do ta, cái người bà nội này thay thế nó gặp khách đi. Phương Ngọc Hoa sửa sang lại quần áo, mang theo người hầu hướng tới tiền sảnh mà đi. Cái nhà này sụp đổ không được. Bà nội, cảm ơn người. Tô Thi Thi nằm ở trên giường, nghe được bà nội nói, chậm rãi lộ ra nụ cười tươi tắn. Chỉ là nháy mắt tiếp theo, khóe mắt tươi cười đẫm lệ, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, mỗi giọt vào trong chăn mềm. Tô Thi Thi tay nhẹ vỗ về bụng dưới thì thào nói. Bảo bảo à, con nhất định phải kiên cường. Tô Thi Thi cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, thế nhưng vừa nằm xuống, cảm giác cô ngủ được đã đặc biệt rất sâu. Tỉnh tại thời điểm đã là buổi sáng ngày hôm sau. Tô Thi Thi chậm gì gì chuyển người lại, phát hiện bụng dưới cảm nhận đau âm ỉ đã biến mất. Bảo bảo à, cảm ơn con. Tô Thi Thi rốt cục lộ ra một cái cười thật nhiệt tình. Con của cô cùng Bùi Dịch làm sao có thể yếu ớt. Ở trước mắt cô tựa hồ hiện ra cảnh tượng trước đó, Bùi Dịch nói muốn mang cô đi bệnh viện kiểm tra. Lại vẫn gạt em, nói anh muốn đi kiểm tra thân thể, để cho em thuận tiện kiểm tra một phen. Trên thực tế, anh đã sớm cảm thấy được em có khả năng mang thai đi. Tô Thi Thi nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Cô thật sự không phải một người mẹ đủ tư cách, vậy mà một chút đều không có phát hiện, thiếu chút nữa liền tạo thành sai lầm lớn. Nhớ tới chuyện trước đó xảy ra trên vách núi treo leo kia, Tô Thi Thi nghĩ mà thấy sợ. Cô biết Bùi Dịch có bao nhiêu chờ mong cái sinh mệnh nhỏ bé này, chỉ là không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ vào thời điểm này mà đến đây. Nó tới không phải lúc, nhưng cũng là đúng lúc. Bà bảo, chúng ta cùng nhau cố lên. Có con rồi, Tô Thi Thi sẽ càng thêm kiên cường. Cô không dám để cho chính mình cảm xúc quá kích động, cô còn có một đống việc lớn cần phải hoàn thành. Ngày hôm sau, Tần Phong huy động hết tất cả các thế lực của mình mới được vào gặp Bùi Dịch một lần. Tình huống như thế nào? Bùi Dịch biểu tình ngưng trọng. Tần Phong nhất thời nghiêm túc, giọng nói cực kỳ trầm trọng. Một kỳ công trình toàn bộ hủy đi, điều tra ra là Hỗ Sĩ Minh làm. Anh dừng một chút lo lắng nói. Chúng ta không có chứng cứ. Bùi Dịch gật gật đầu cũng không có ngạc nhiên. Cậu sớm để biết hắn làm như vậy. Tần Phong thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Bùi Dịch lắc đầu. Biết hắn sẽ đối phó với tôi, cũng không biết hắn sẽ làm như vậy. Đúng là người điên. Tần Phong cắn răng hung tợn nói. Không biết hắn là có phải cố ý hay không, dùng thủ pháp của cậu lúc trước phá rỡ cao ốc Đoàn Thị một dạng, đều là dùng thuốc nổ phá. Bùi Dịch nhớ tới tình hình lúc trước làm cho người ta hủy cao ốc Đoàn Thị, có trong nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, thản nhiên mà nói. Chuyện này coi như nhân quả luân hồi đi. Khi đó Bùi Dịch một lòng muốn đem Đoàn Thị mà đuổi tận, giết tuyệt, cho nên Đoàn Kế Hùng, người một nhà khi dễ Tô Thi Thi về sau, anh liền trực tiếp làm cho người ta hủy đi cao ốc Đoàn Thị. Thế nhưng hiện giờ cách nghĩ của anh, rất nhiều thứ đều đã cải biến. Báo thủ đối với anh mà nói cũng không phải là toàn bộ. Anh chỉ là đơn thuần muốn điều tra rõ ràng chân tướng năm đó, cha anh chết. Đáng tiếc, Hỗ gia cũng không biết là anh sẽ bỏ qua cho bọn họ. Giữa bọn họ, cái kết này đã khó giải. Tần Phong đem chuyện ngày đó, sau khi Bùi Dịch rời khỏi, Tô Thi Thi làm một năm một mười nói cho Bùi Dịch. Kể cả Tô Thi Thi đi bệnh viện, cùng với chuyện sau khi về nhà liền đi ngủ. Bùi Dịch nghe được sau cùng trước sửng sốt một phen, sau đó chậm rãi nở nụ cười. Vợ yêu à, em làm cực kỳ tốt. Người nào đó trong lòng thì thào nói. Anh hiểu, rất hiểu Tô Thi Thi, đương nhiên có thể nghĩ đến nguyên nhân trước mắt duy nhất có thể để cho cô không đến quản anh mà quay về nhà nghỉ ngơi. Nghĩ đến khả năng kia, Bùi Dịch trong lòng liền dâng một trận kích động. Tần Phong trợn mắt. Cậu còn cười được sao? Bùi Dịch sắc mặt cứng đờ, nhớ tới tình cảnh hiện tại, trong mắt hiện lên quét xuống lo lắng. Tần Phong nhịn không được mà hỏi. Chuyện lần này cậu như là đã dự liệu tới, vậy có chuẩn bị hậu chiêu hay không? Bùi Dịch hơi không thể nhận ra, nhìn lướt qua camera nơi góc sáng sủa kia, sắc mặt từ từ nghiêm trọng, lắc đầu phun ra hai chữ. Không có. Không. Tần Phong bây giờ thật sự là muốn nhảy dựng lên, chỉ vào Bùi Dịch hồi lâu nói không ra lời. Sau cùng, Tần Tổng kìm nén mà ném ra một câu. Cậu giỏi lắm. Nếu cô ấy muốn làm cái gì, cậu giúp đỡ một chút đi. Cậu tới cùng là muốn tôi làm như thế nào?

là danh dự bị hủy hết, chính là Bùi Dịch đã cứu cô. Thời gian này cô vẫn trong lòng bất an, cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cô như thế nào đều đã không nghĩ tới Bùi Dịch vậy mà sẽ làm loại chuyện ngu ngốc như thế. Tổ Thị Thị gắt gào cắn răng, cố nén khó chịu, hít một hơi thật sâu, chậm rãi mà nói: lần trước Bùi Dịch tại lễ chúc mừng đã giúp tôi chào hỏi rất nhiều người, tôi chuẩn bị đi gặp thử xem sao. Bên cạnh anh có thể làm cũng trước làm một lần. Được. Tần Phong thầm sâu nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái. Khó trách Bùi Dịch có thể lạnh lùng bình tĩnh như vậy, có được người vợ như Tô Thi Thi đây thật sự là cực kỳ may mắn. Ngồi ở sau xe, Hỗ Sĩ Minh đem cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, nhìn ở phía xa xe đang rời đi, trong mắt cảm xúc có phần phức tạp. Tô Thi Thi, em so với trong tưởng tượng của tôi quả là kiên cường rất nhiều. Hắn tưởng rằng lúc này Tô Thi Thi sẽ hoang mang lo sợ, nhưng mà theo tin tức hắn đạt được xem ra, từ khi gặp chuyện không may đến giờ, Tô Thi Thi biểu hiện vẫn rất bình tĩnh. Là đi tìm viện binh sao? Hộ Sĩ Minh không có nghe đến bọn họ đối thoại, nhưng mà có thể đoán được. Đáng tiếc, người nào đều đã không cứu được Bùi Dịch nữa rồi. Các bạn thân mến, vậy là phần 9 của bộ truyện Chú à đừng làm thế xin được tạm dừng tại đây. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng hấp dẫn và rất nhiều kịch tính phải không các bạn? Mong rằng các bạn sẽ chờ phần truyện tiếp theo nhé, và Hà Thu sẽ nhanh chóng gửi tới các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.